Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 620. Vô tận đạo ngân bị Dương Thần khắc ấm mà xuống. Dương Thần cùng mình sở hữu tất cả kiều thê tại Tiên Bạch Chi Điện Cực Mơ Ma Nhãn chính giữa cộng đồng tìm hiểu Đại Đế Đỏ Xanh. Cùng hắn nói là Đại Đế Đỏ Xanh, kỳ thật không bằng nói là Hiên Viên Đại Đế lưu lại ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đồ giải. Một chương đủ có vài chục trượng lớn nhỏ đồ bức hoành phố ở trên hư không chính giữa. Tách ra vô tận thần hà dị sắc. Liền trong không khí đều tràn lan ra một loại đạo chi hàm xúc thú vị. Hạo sắc cùng hắn kiều thê. Tu vi đều dùng siêu phàm nhập thánh. Nhưng đối mặt loại này khủng bố tình cảnh tranh vẽ. Vẫn như cũ là có một loại muốn quỳ xuống lại cảm giác. Cường tự thu nạp tinh thần của mình, đem thần trí của mình rót vào đến Đại Đế Đỏ Xanh chính giữa. Ngày xưa Hiên Viên Đại Đế lưu lại Đỏ Xanh. Cùng hắn nói là một tấm bức họa. Không bằng nói là vô cùng đạo văn ngưng tụ mà thành một bước Đại Đế kinh điển. Cũng không tu hành công pháp. Mà là Hiên Viên Đại Đế đối với mình một tiếng tu hành kinh nghiệm trình bày. Mọi người ở trên hư không chính giữa lơ là. Phảng phất là gặp được tại vô tận thời không bên ngoài Hiên Viên Đại Đế vượt qua mà đến. Khẩu chán không cùng thần pháp. Đạo âm có thể di động thiên địa. Cùng không đạo vận tương dung. Đạo đạo thần huy bỏ ra. Rửa người chi tâm thần. Rửa người chi căn cốt đạo cơ. Lại để cho người như hóa đạo phi thăng. Nhập vào vô tận đạo vận trường hà chính giữa. Đại Đế cách nói. Bài học 3.000 ngày. Có thể cho không người nào tận dẫn sắt cùng trợ giúp. Có thể hóa tận thế gian bất luận cái gì không rõ. Tại lúc này không đồng thiên chính giữa, hảo sắt cùng hắn kiều thê tiểu thiếp nhóm. Đám bọn họ ngồi xuống 3.000 tái. Đại Đế 10 khóa. Lại để cho tất cả mọi người đã có một loại thoát thai hoán cốt cải biến. Nhưng mà Thái Cực Thần Mộ chính giữa nội bao hàm không đế trận. Có thể điên đảo mơ dương thời không. Cho nên trọn vẹn 3.000 tái thời gian. Đối với ngoại giới mà nói. Cũng không quá đáng là giải rác mấy 10 ngày đích thời gian. Mà hảo sắc cùng hắn kiều thê nhóm. Đám bọn họ. Tại đây 3.000 tái thời gian chính giữa thì là triệt triệt để tiến nhập một loại thần huyền ảo diệu trạng thái. Hảo sắc thân thể hóa thành vạn thiên tinh thần hạt. Phục lại lần nữa tổ hợp. Cùng chư vị kiều thê đi đại đạo nhân luôn sự tỉnh. Tìm hiểu không đế kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn ảo diệu. Phảng phất hoàn toàn quên đại trận bên ngoài bất cứ chuyện gì. Thẳng đến ngoài giới 9981 ngày qua đi. Toàn bộ Hiên Viên Đế Đô ban ngày đột nhiên tầm đó bị vô tận thần vân che đậy chắc chắn. Thiên đạo có linh. Đã cảm nhận được hảo sắc đột phá dấu hiệu. Vô cùng lôi hải tại bầu trời chính giữa chìm nổi. Hảo sắc bị không đế trận bảo hộ. Thiên đạo chi kiếp không dám đơn giản đánh xuống. Chỉ có thể đủ ngưng tụ ra vô cùng hình người tia chớp tại trên bầu trời đua tiếng gào thét. Lôi quang như là vô cùng thác nước rủ xuống mà xuống. Phảng phất muốn đem toàn bộ Hiên Viên thần đều luyện hóa mà mất. Chỉ có tên kia vừa mới đăng cơ không lâu Hiên Viên tân chủ. Trong nội tâm chi bi thúc. Trong nội tâm chỉ thê lương. Khó nói lên lời. Tân chủ đăng cơ. Thần triều ở trong cho là ngàn năm tường hỏa, vạn năm rủ xuống ăn. Như thế nào rơi xuống đầu của mình? Tự lại là thiên đình đại quân tới gần. Lại là khôn cùng lôi hải thoáng hiện. Chẳng lẽ là bởi vì hắc ám đại thế hàng lâm nguyên nhân à? Ở này tên Hiên Viên tân chủ khóc không ra nước mắt thời điểm. Một khỏa sáng chói kiếm tinh chưa từng tận hoàng cung ở chỗ sâu trong mềm rủ xuống bay lên. Một phân thành hai. Nhị xanh tam, tam xanh vạn vật. Một mảnh sáng chói tinh hà trời cao xuất hiện tại vô số Hiên Viên thần đều mọi người trong mắt. Cái này một đạo tinh hà. Mỗi một ngôi sao thần đều phát ra vô cùng sáng chói kim sắc thần huy. Cái này chính là hảo sắc thân thể biến thành. Mỗi một ngôi sao thần chính giữa đều nổi bao hàm vô tận khí huyết chi lực. Kiếm tôn, võ tôn, tiên tôn hoặc là thần vương. Ai cũng nhìn không ra cái này một cổ lực lượng bổn nguyên rốt cuộc là cái gì. Nhưng là tại đây thần thánh mà minh mông cuồn cuộn lực lượng chính giữa. mọi người có thể cảm nhận được cái kia một cổ có can đảm thiên đạo tranh phong vô tận sông lên trời chi ý. Chính như mọi người sở liệu độc nhất vô nhị. Tại đây một đầu tinh hà trải ra thời điểm. Mộ được chấn động ra ước vạn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí chính giữa đều nổi ẩn thần linh. Hóa thành thân ảnh nhảy vào đến vô tận lôi quang chính giữa. Hạo Sắc mới vào thần vương chi cảnh đúng là muốn dùng sức một mình, hoành trọn toàn bộ thiên đạo cướp phạt. Vô số kiếm huy đem lôi quang đều chôn vùi. Từng đạo khủng bố mà xấu xí thi dược chi thân từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Những này thi dược thân thể đại đô cực kỳ cường đại. Là được yếu nhất cũng có kim tiên chi thân cường hoành. Nếu như dùng lôi quang vi pháp lực nguồn suối. Những này thi dược sợ là có được không kém cùng bất luận cái gì kim tiên cường giả chiến lực. Nhưng mà những này cường đại thiên đạo quân. Lúc này lại phảng phất là hạ nồi sủi cảo. Hoặc vội vàng rơi xuống hạt mưa đồng dạng dày đặc. Từng đạo khủng bố bóng kiếm tại tinh hà chính giữa nhảy lên. Chúng không sợ tử vong. Chiến lực cường đại. Có tinh quang phương tiện có thể một lần nữa phục sinh. Chỉ cần Hạo Sắc nguyên linh bất diệt. Tinh hà không tiêu tan. Chúng là được một thứ cường đại nhất. Nhất hung hãn không sợ chết chiến sĩ. Hiên viên thần đều loại này đại tràng diện. Rất nhanh liền dẫn động toàn bộ hiên viên thần triều chấn động. Tại thần triều bên ngoài đóng quân vô tận thiên đình đại quân chính giữa. Địa câu tử trong mắt tinh quang lập lòe. Cả người thân nhất trọng trọng thần bí pháp các gông cùng xiềng xích phảng phất vũ hoa đồng dạng chóc ra. Nhất trọng trọng cổ xưa phù văn pháp các theo địa câu tử thân thể chỗ sâu nhất tách ra. Địa câu tử tên là địa câu tử không tệ. Nhưng lại cũng không là một cách vô cùng đơn giản địa sư. Tại địa câu tử thân, phong ấm lấy đồng lứa bối địa sư tổ tiên chinh phạt thiên đạo hy vọng. Vô cùng phong ấm vạch trần. Địa câu tử tu vi như là trường giang đại hà lăn ngăn đến. Đem địa câu tử tu vi gông cùng xiềng xích dễ như trở bàn tay giải khai. Cả người vậy mà trực tiếp phá tan vô số người đều cả đời đều không thể phá vỡ thánh nhân cửa khẩu. Tiến vào đã đến thần vương chi cảnh chính giữa. Mẹ, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, kìm nén mà chết lão tử rồi. Địa câu tử ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là đại địa đối với thương thiên một loại gào thét. Mấy dùng ước vạn dặm đại địa chi. Vô tận địa mạch như đại long giao thoa trọng điệp. Cuối cùng nhất đúng là tổ hợp trở thành một hệ thống xuyên đeo mấy mười vạn dặm không long mạch. Chư vị chặn giết thiên đạo, chúng ta phá hủy cái này ngụy đạo kẻ thống trị. Địa câu tử điên cuồng gào thét lớn. Vô cùng bí pháp vén thi triển. Đúng là đem mặt đất chi cái kia đầu không long mạch sinh sinh hóa ra thần linh. Một tiếng thao thiên tiếng long ngâm vang lên. Long mạch bay lên không. Hóa thành một đầu vô thủy long. Chừng thần vương chiến lực. Hướng lên trời lỗ hồng bên trong đích tinh hà phóng đi. Cùng lúc đó, tại Hạo Sắc đại quân chính giữa, một đạo sông lên trời kiếm quang sáng lên, hóa thành một đạo thông thiên cầu vồng, vô cùng lớn quân thiết giáp bung bung, toàn bộ đạp thần cầu vồng hướng phía bầu trời nổ sát mà đi. Đây cũng là Hạo Sắc dưới trướng đại quân, không tin thần Phật, có can đảm thiên đạo là địch, vô tận sát phạt chi khí nương theo lấy thần cầu vồng kiếm quang chui vào vô tận tinh không chính giữa. Hạo Sắc đại quân từng đám tiến vào thái hư. Sở hữu tất cả hiên viên thần triều mọi người đều há to miệng ba. Liền cách đại khí cũng thở gấp không xuất ra. Ba thiên kiếm đổ theo ta sát. Chiến vô song lâu dài đứng ở kiếm nhai ở chỗ sâu trong. Sớm đã xuyên suốt kiếm nhai vô tận thái cổ thời điểm sở hữu tất cả huyền bí. Đối với ngụy đạo sự tình. Tự nhiên tinh tường vô cùng. Theo một tiếng quát lớn. 3000 đạo kiếm quang phá không mà động. Toàn bộ tiến vào đến thái hư chính giữa. Giết, giết, sát. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng xuất lính 8000 Phật đạo đệ tử. Đồng dạng hóa thành một đạo nước lũ nhảy vào vô tận thái hư chính giữa. Trinh phạt ngụy nói, sát. Nghệ không quát lớn, mấy ngàn tên tiễn vu theo nghệ không hướng lên trời lỗ hổng trong trinh giết mà đi. Ta thiên đình binh sĩ, không thua người khác, sát. Dương Phong với tư cách thiên đình cửu thần nhất phái võ tướng đứng đầu. Quát lên một tiếng lớn. âm thanh chấn 3.000 dặm vân tiêu. Mi tâm mắt dọc mở ra. Ở trên hư không mở ra một đạo quán thông thời không thần môn. Vô cùng thiên binh hô quát lấy viễn cổ truyền đến hành khúc. Hội tụ vô cùng sát khí. Tiến vào thái hư chính giữa. Ai cũng không biết tại vô tận thái hư chính giữa đến cùng đã xảy ra như thế nào chiến đấu. Vô tận tinh hà phong khốn mọi người ánh mắt. Chỉ là tại toàn bộ hiên viên thần triều thổ địa chi. Cái kia phiến tựa hồ đã mất đi sáng rọi bầu trời chính giữa. Cả ngày mây đen cuồn cuộn. Sát khí xông lên trời. Cách xa nhau mấy mười vạn dặm không trung. Tại đại địa chi mọi người thậm chí có thể tại ngẫu nhiên tầm đó trông thấy liếc vô tận tinh hà mặt sau có một hồi có thể nói kinh thiên động địa sát phạt chiến tranh đang tiến hành lấy. Trọn vẹn ba ngày thời gian. Côn Luân Ngọc Đài chính giữa phát ra một đạo thiên hạ chi binh. Vây khốn thiên đình thần dụ. Cái này hồng hoang chi cường đại nhất cử vô phách. Rốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh. Chín đạo Côn Luân đại quân nhao nhao xuống núi. Người số không nhiều. Bất quá hơn 9 vạn chúng. Chỉ là tại đây 9 vạn đại quân chính giữa. Đúng là không có quản chi một gã kim tiên trở xuống đích tu sĩ. Mỗi 100 tên đại quân chính giữa tất có một gã thánh nhân tôn sư. Mỗi 100 tên thánh nhân chính giữa tất có một gã thần vương chí tôn. 9 đại thần vương. Thống ngự 9 phương chiến quân. Khủng bố như vậy lực lượng. Đủ để đem bất kỳ một cách nào hồng hoang chính giữa thế lực quét ngang mà mất. Hảo hảo đáng đáng hướng phía Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng đánh tới. Mà đúng lúc này hậu. Hiên viên thần đều chi chiến trường mở ra. Vô tận tinh hà tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa hội tụ thành vì một đạo có thể rung động lắc lư thiên địa thân ảnh. Đạo này thân ảnh đúng là hảo sắt. Lúc này hảo sắt. Toàn thân đẫm máu. Trong tay chiến kiếm chi lổ hồng bung bung. Nhưng lại tản mát ra một loại so nguyên vẹn mũi kiếm phát ra chi quang còn sắc bén cảm giác. Thương thiên đã chết, chúng ta đem làm chủ thiên hạ. Hạo sắc thép dài gào thép, đúng là sinh sinh chưa từng tận thái hư chính giữa kéo túm ra một chỉ cực lớn thương thiên chi nhãn. Giữ tợn đôi mắt. Khủng bố huyết sắc. Vô tận huyền hoàng quấn quanh. Cái này chỉ thương thiên chi nhãn chưa từng tận bầu trời chính giữa ngã xuống mà xuống. Đúng là toàn thân linh khí tràn lan không còn. Liền thiên đạo chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia thần thánh hơi thở cơ đều biến mất. Chư thiên khiếp sợ. Hạo sắt bọn người rõ ràng đổ sát một chỉ thương thiên chi nhãn. Làm cho sở hữu tất cả nhân tộc đều tại vô cùng run rẩy chính giữa mà hưng phấn không ngớt. Đây là tự thái cổ chư đế nghịch thiên phạt đạo về sau lại một lần hành động vĩ đại. Thế có 3.000 thương thiên chi nhãn. Tự nhiên tại hôm nay bị thiên đình chi chủ hảo sắc chém giết một chỉ. Thương thiên đã chết, chúng ta đem làm chủ thiên hạ. Đúng vào lúc này. Tại hảo sắc sau lưng. Vô cùng chiến quân rậm rạp chẳng chịp chưa từng tận thái hư chính giữa hiện lên mà ra. Toàn bộ chấn thiên nổ hống. Cuồng bạo thanh âm phảng phất muốn truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại thế. Tay sai giữa đường. Ta dùng thiên đình danh tiếng. Quảng mời chư thiên sinh linh. Theo ta chinh phạt Côn Luân. Chu diệt ác địa. Đây là một đạo thiên đình thần dụ. Tại thiên đình thế lực bao trùm phía dưới. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Hơn nữa tại những cái kia hồng hoang chi. Chỉ cần có thiên đình thần miếu địa phương. Liền có hảo sắc cái thanh âm này quanh quẩn. Đấu chi nhất tục. Thần chi nhất tục. Pháp chi nhất tục. Yêu chi nhất tục. Kim bằng nhất tục. Thánh vườn nhất tục. Đại tần đế quốc. Hiên viên thần triều các loại. Sở hữu tất cả những cái kia lánh đời mà tu cường giả toàn bộ khiếp sợ theo lánh đời trong hiển lộ mà ra. Chương 621. Thiên đế. Cử động lần này lỗ mãng rồi. Chúng ta tiền bối mưu đồ vô số thời gian. Chúng ta đem làm yên lặng chờ tổ tiên chuẩn bị ở sau lộ ra hóa. Không đế cùng ngày. Chúng ta cùng ngụy đạo cuộc chiến. Thua không nghi ngờ a. Pháp chi nhất tộc chính giữa một gã lánh đời cường giả hướng về hảo sắc truyền âm. Người này cường giả chính là pháp chi nhất tộc thái cổ thời điểm tồn sống đến bây giờ một đời tộc trưởng. Tự nhiên biết hiểu ở giữa thiên địa ngụy đạo bí mật. Đúng vậy. Thiên đế, Bọn ngươi tuy nhiên chém giết Thương Thiên Liếc, nhưng lúc chi không lâu, Ngụy đạo thì sẽ bổ toàn bộ 3000 đạo nhãn. Đến lúc đó chắc chắn có đại họa mọc lan tràn a. Thần chi nhất tộc chính giữa một gã đồng dạng theo thái cổ tồn tại đến nay cường giả mở miệng. Còn lại những cái kia thánh địa cổ tộc ngược lại là chưa từng có người mở miệng, tựa hồ tại chậm đợi sự tình phát triển. Hạo Sắt cũng không đáng cùng những này cổ tộc tộc trưởng trở mặt, chỉ là mở miệng mà nói. Đại đế hồn quy minh phủ. Ngày sau minh giới chi môn mở rộng ra. Đại đế chiến hồn đem làm lần nữa nghịch phản hồng hoang. Chúng ta đem làm vi đại đế tiên phong. Diệt trừ Ngụy đạo tay sai. Đại đế chiến hồn trở về, ngươi lại có thể nào chứng minh? Đúng vào lúc này đấu chi nhất tộc một gã lánh đời cường giả mở miệng. Địa câu tử ở đâu? Hạo Sắt nổ quát một tiếng. Địa câu tử một dãy yên nhi chạy đến Hạo Sắt trước người. Pháp quyết dẫn động. Một góc luân hồi mảnh vỡ theo một khối màu ngọc chính giữa ấm ra. Hạo Sắt há miệng một phun. Hơn phân nửa luân hồi ấm nhớ nhổ ra. Ở trên hư không chính giữa hình thành một cái nguyên vẹn lục đạo luân hồi chi thiệp. Tách ra sâu kín thần thái. Luân hồi chi thiệp. Lại một đạo đã ẩn tàng ngàn vạn năm cường giả thanh âm xuất hiện, chính là yêu chi nhất tộc chính giữa lánh đời cường giả. Ta cuộc chiến sĩ như vong ở xa trường. Ngày sau nhất định phong thần. Minh giới mở ra về sau. Chắc chắn trở về hồng hoang. Vi trừ Ngụy nói. Chúng ta cho rằng bất tử chiến hồn. Hạo Sắt lời nói gióng giạc, lại để cho người không tự giác trong lòng một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Côn Luân chín vị thần vương xuống núi. Đã tiến về trước thiên đình mà đi. Bọn ngươi trực ban sư hồi hướng. Đãi thối lui Côn Luân chi sư. Chúng ta có thể cùng bàn đại sự. Pháp chi nhất tộc gã cường giả kia lúc này mở miệng lần nữa. Hiển nhiên hay vẫn là đập vào có thể kéo nhất thời tựu kéo nhất thời ý định. Cũng không muốn cùng Côn Luân ngọc đài. Hoặc là nói là thiên đạo đúng. Hạo Sắt tự nhiên có thể tưởng tượng được đi ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì quá lâu thời gian an nhàn. Đã trừ khử mà mất những người này thân cái kia vô vị chư thiên thần Phật chiến ý cùng dũng khí. Bọn hắn khát vọng vĩnh sinh bất tử. Sợ hãi thiên đạo chế ước. Nhưng lại không dám cùng thiên đạo chính diện đúng. Chỉ hy vọng có thể dùng loại này kéo dài hơi tàn phương thức vĩnh cửu sống sót. Đối với người như vậy. Hạo Sắt không hề ôm có chút hy vọng. Cũng không đi vạch trần những người này tâm tư. Chỉ là lần nữa hướng phía chư thiên phát ra một đạo thần dụ mà nói. 8 ngày sau Côn Lôn Sơn xuống, chúng ta đem làm chủ chìm nổi. Cuồng bạo thanh âm. Hạo Sắt không hề hướng lên trời hạ chi nhân phát ra cái gì tổng đồng chinh phạt minh ước. Trực tiếp tuyên cáo Lăng Tiêu Thiên Đình đại quân quyết định. Về phần cái kia khai hướng thiên đình mà đi 9 vạn Côn Luân cường giả. Hạo Sắt tình không để ý. Tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Bên trong có đế binh. Ngoài có đế trận. Hơn nữa tại viễn cổ thời đại một vị trí cường giả như cũ còn sống. Trừ phi là đại đế đích thân tới. Nếu không căn bản không có ai có thể đủ làm gì được Lăng Tiêu Thiên Đình đại bản doanh. 8 ngày thời gian. Hạo Sắt trọng chỉnh đại quân. Lần này cùng Ngụy đạo cuộc chiến, Thiên Đình quân tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng hao tổn cũng không phải là không có. Gần như có 1/8 huynh đệ trực tiếp tại một trận chiến này chính giữa vẫn lạc mà đi. Hạo Sắt thúc giục luân hồi ấm nhớ, thu nạp thiên hạ tinh khí, tại toàn bộ thái hư chính giữa giảng kinh 3 ngày, đem sở hữu tất cả chiến hồn thu nạp, đưa vào minh giới chính giữa. Liền lần nữa chỉnh quân hướng phía Côn Luân phương hướng tiến lên mà đi. Lần này khai hướng Côn Luân. Hạo Sắt kỳ thực cũng không có nắm chắc đem cha mẹ mình bọn người cứu ra. Nhưng là hôm nay Hạo Sắt tấn thăng đến thần vương chi cảnh. Tại hướng là được thánh vương chi cảnh. Chuẩn đế chi cảnh. Đại đế chi cảnh. Dùng Hạo Sắt thiên tư. Nhìn trộm một phen cũng có thể khá. Nhưng là hiện nay thiên đạo nhô lên cao. Đã một mực khóa cứng mọi người lần nữa tấn chức hy vọng. Trừ phi thoát ly thiên đạo khống chế. Nếu không liền không có khả năng có thể tiến vào rất cao cảnh giới chính giữa. Nhưng mà muốn thoát ly thiên đạo khống chế. nhất định phải tiến vào đại đế chi cảnh. Cho nên hai tướng phía dưới cũng đã tạo thành như vậy một cái bế tắc. Nếu như lần này vẫn không thể đủ giết phá Côn Luân, cái kia Hạo Sắc tại trong Hồng Hoang hy vọng cũng đã không lớn rồi. Cũng không phải là không có có tự tin, mà là từ khi trở thành Thiên Đình chi chủ về sau, Hạo Sắc chỗ tiếp xúc tân bí càng ngày càng nhiều, đối với Côn Luân Ngọc Đài cũng càng ngày càng hiểu rõ, mới sẽ làm ra như thế bi quan quyết đoán. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chiến này thế tất muốn tiến hành xuống dưới. Hơn nữa Hạo Sắc đã sớm cùng Địa Câu Tử cùng một chỗ đã làm xong đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị ở sau. Mặc dù vì vậy mà triệt để chọc giận Côn Luân, chọc giận toàn bộ thiên đạo, Hạo Sắc bọn người cũng tất nhiên có thể an thân trở ra. Chớ ngắn ngủn 5 ngày thời gian chính giữa, trọn vẹn mấy ngàn vạn đại quân liền tụ tập tại Côn Lôn Sơn ở dưới Vô Tận Bình Nguyên chi. Quân uy nghiêm túc và trang trọng, sát khí thấp liếm. Đối mặt Côn Luân Tiên Sơn, Hạo Sắc trong nội tâm một cổ không cách nào ức chế hào hùng bay lên. Xé trời Bác Long chi thuật điên cuồng thi triển mà lên. Thân hóa 10 vạn trượng. Đối mặt 9 đầu long mạch chiếm giữ mà thành Côn Luân Tiên Sơn. Trong tay chiến kiếm giơ lên cao mà lên. Côn Luân tiểu nhi, tù phụ mẫu ta thân nhân, dám đảm đương ngụy đạo tay sai, nhận lấy cái chết. Minh mông cuồn cuộn kiếm ngân vang thanh âm kích động thập phương. Mà ngay cả tại Côn Lôn Sơn hạ bị trấn áp Hạo Sắc người nhà đều loáng thoáng đã nghe được Hạo Sắc thanh âm. Một gian thạch thất chính giữa tóc tai bù xù một gã khôi ngô đại hán mạnh mà dừng lại. Một chầu. Mặc dù là toàn thân tu vi bị cấm, cũng bộc phát ra một loại làm cho chư thiên run rẩy kiếm ý. Loại này khí tức trùng kích phía dưới, thần sơn rung động lắc lư, phảng phất là đã dẫn phát địa chấn khủng bố. Mà những cái kia tại núi tu hành Côn Luân các tu sĩ, phảng phất cũng đã thành thói quen loại này chấn động. Một gã tiểu đạo sĩ mở mắt ra, tiện tay dán ra một tờ linh phù, vô tận thần văn từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Phảng phất có ngàn đầu thác nước, hóa thành lâm binh đấu giả đều trưng bày phía trước 9 chữ to chấn cùng núi. Cái kia vô tận rung động lắc lư liền thời gian dần qua trừ khử mà mất. Nói cái này Hạo gia coi như là đủ cường hãn. Gia tôn tam đời mở ngoặc tròn thay. Vậy mà toàn bộ tu hành vi thần vương chi cảnh, thì ra là chúng ta Côn Luân có thể chấn được. Đổi lại thế lực khác, còn không cho cái này toàn ra cho cãi nhau mà trở mặt ngày qua. Một danh khác tiểu đạo sĩ cũng theo trong nhập định tỉnh lại. Nhìn xem thần phù dẫn động thiên địa dị tượng. Lập tức nhìn xem vô tận bầu trời bên ngoài cử nhân Hạo Sắc mở miệng mà nói. Tên kia cầm trong tay linh phù tiểu đạo sĩ nghiêng đầu lại đã quên đối phương liếc, mở miệng mà nói. Hay vẫn là đừng nói nữa. Sư tổ có nói. Hạo gia sự tình cho ta Côn Luân cấm kỵ. Vạn nhất bị sư tổ biết được hai ta tư luận Hạo gia sự tình tựu thảm rồi. Sợ cái gì? Chúng ta quanh năm trông coi trấn núi. Dưới chân tựu là Hạo gia toàn gia. Chỉ có chính là một cái Hạo Sắc tại bên ngoài chính giữa. Có cái gì đáng sợ? Trừ phi nó có thể trở thành đại đế. Nếu không, vĩnh viễn cũng đừng muốn vào nhập chúng ta Côn Luân. Sư tổ cho dù biết được hai ta nói chuyện, cũng không có gì đấy. Một danh khác tiểu đạo sĩ không ngừng chỉ vào bầu trời mà nói. Lúc này đại trận bên ngoài, Hạo Sắc toàn thân kiếm đạo đã tấn thăng đến đỉnh phong. Không có kiếm khí lưu chuyển. Một tuyệt thế thông thiên huyết sắc kiếm môn đồng dạng hóa thành 10 vạn trượng lớn nhỏ. Che khuất bầu trời. Từ phía trên lỗ hổng trong hướng về Côn Luân Tiên Sơn chi nghiền áp mà đi. Cái này kiếm đồ mảnh vỡ ngưng tụ mà thành liệt thiên kiếm môn. Cũng không biết là cái gì đẳng cấp thuật pháp. Hoặc là pháp bảo. Tại Hạo Sắc tiến vào đã đến thần vương chi cảnh về sau. Kiếm trận đồ môn thúc dục ra. Đúng là loáng thoáng tầm đó thật sự có uy thế liệt thiên. Có thể so với thái cổ thánh vương thanh thế. Kiếm môn cùng tiên sơn va chạm. Bắn tung tóe ra vô cùng vô tận hỏa hoa. Cái này từng cái hỏa hoa đều có thể áp sập một phương thiên địa. làm cho cả hồng hoang đều lưng đeo không cách nào thừa bị thương ngấn. Oanh, kiếm môn rung mạnh, tiên sơn rung chuyển, chín đầu long mạch chính giữa phun vô tận tiên quang, phảng phất là cùng thiên đạo sâu chối lại với nhau. Toàn bộ tiên sơn tại hảo sắc cuồng bạo kiếm lực phía dưới lại một lần ổn định xuống. Phá thiên kiếm môn, tinh thiên kiếm môn cho ta lộ ra. Hảo sắc như là một thần để gào thét. Tư không chính giữa bầu trời đều bị đập vụn rồi. Côn Luân tiên trận bên ngoài những cái kia sơn mạch nhao nhao nứt vỡ chôn vùi. Mặc dù là có được thần vương trận vân thủ hộ cũng căn bản không được. Tại hảo sắc cái loại này có thể nói diệt thế biến thái chiến lực phía dưới. Trừ phi là chuẩn đế chi trận. Hoặc là đại đế chi trận. Nếu không căn bản ngăn không được hảo sắc loại này cuồng bạo. Vô số tên tiên sơn bên ngoài tu sĩ nhao nhao theo nứt vỡ giữa núi non chạy ra. Những tu sĩ này vốn tưởng rằng có thể bằng vào đại trận chi lực. Hảo sắc bọn người căn bản không cách nào không biết làm sao nhóm người mình. Nhưng là ai cũng thật không ngờ hảo sắc thực lực rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này. Dùng sức một mình. Lật tung tuyệt đối tòa thần sơn sông rộng. Nhưng những cái kia Côn Luân ngoại môn đệ tử liền cách chỗ ẩn thân cũng không có. Mà lúc này đây, Côn Luân ngoại môn chính giữa chín vị thần vương đã sớm dẫn theo ngoại môn cường giả thẳng hướng Lăng Tiêu Thiên Đình mà đi. Đối mặt hảo sắc đại quân vây quét, cái này một đám ngoại môn đệ tử liền một điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Tại hảo sắc đại quân điên cuồng vây quét phía dưới nhau nhau bị chém giết không còn. Mà lúc này hảo sắc ba tòa kiếm trận đều xuất hiện. Hảo sắc càng là dùng thân hóa kiếm bổ túc thiếu khuyết thông thiên kiếm môn, tạo thành thái cổ tân bí chính giữa đã từng chém giết đếm rõ số lượng tên đại đế chu tiên kiếm trận. Vô lượng kiếm quang, mỗi một đạo đều thô như đại long, có thể xuyên thủng ngôi sao, có thể chôn vùi muôn đời. Tại hảo sắc điều động phía dưới, hóa thành vô tận kiếm long, hướng phía Côn Luân tiên sơn chi điên cuồng nổi giận chém mà đi. Khủng bố hảo sắc tuyệt đối tại giờ này khắc này phát huy ra thánh vương cấp bậc chiến lực. Côn Luân tiên sơn chi chiếm cứ chín đầu long mạch rên rỉ không ngớt, tự nhiên mà thành tiên trận bị một tầng tầng cắn nát, long lân vỡ ra, long huyết rơi vãi hướng vô tận hư không. Ngàn vạn Côn Luân tiên sơn ở trong tinh khí từ đó tiết lộ mà ra. Đây là đã từng ở giữa thiên địa đã từng cường đại nhất một đạo kiếm trận. Trong truyền thuyết thậm chí tiên thiên địa mà sinh. Chuyên vì sát phạt. Có thể khiển trách ở giữa thiên địa bất cứ chuyện gì vật. Mà ngay cả thiên đạo cũng không ngoại lệ. Tại thái cổ trong truyền thuyết, thông thiên đại đế đã từng là được bằng vào cái này một bộ kiếm trận trọn vẹn chém giết mấy tên vi ngụy đạo bán mạng đại đế. Thánh vương. Cho nên mới có thể có ngày xưa đại đạo cha dò. Mấy vị thái cổ đại đế nghịch thiên phạt đạo sự tình. Ngày nay chu tiên kiếm trận một lần nữa hiện thế. Tuy nhiên kiếm trận có thiếu. Nhưng hảo sắc dùng bản thân chi tu vi bổ tròn. Một khi thi triển ra, uy lực cũng là hiển lộ ra này sao một ít ngày xưa chu tiên kiếm đồ hủy diệt hết thảy khí thế. Chương 622. Bốn đạo kiếm môn thông thiên triệt địa. Phảng phất muốn luyện hóa thế gian hết thảy. Đây là hảo sắc lại tiến vào thần vương chi cảnh về sau lần thứ nhất toàn lực phát huy. Trận chiến đầu tiên đúng đấy là được có thể nói toàn bộ hồng hoang để thế lực lớn nhất Côn Luân Ngọc Đài. Vô tận tiên chỉ từ Côn Luân chính giữa bộc phát ra. Hội tụ thành từng đạo vân hà đem tiên trận chi vỡ tan chỗ đền bù ra. Cửu long tiếng si, si y y y. Âm thanh theo long miệng ra phun tiên huy, muốn làm ở hảo sắc loại này khủng bố thủ đoạn. Mà ở Côn Luân tiên trận chính giữa, không có gì ngoài ngoại môn chín đại thần vương sớm đã thẳng hướng Lăng Tiêu Thiên Đình bên ngoài. Rõ ràng còn có chín tên toàn thân hôi bại thi dược cường giả tỏa chấn. Tuy nhiên khí cơ chưa từng hiển lộ. Nhưng theo chín người này thân cũng có thể nhìn trộm đến một điểm nổi bao hàm cường đại cùng khủng bố. Ngọc Đài chi địa tuy bị thái cổ chín tổ phong khốn, nhưng vẫn cựu không thể không phòng. Hiện nay hảo sắc tiểu nhi giết ta Côn Luân thánh địa, một khi chỉ hoán qua tay đến, ta tất áp chế hắn cốt xương hắn cho. dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Một gã ngồi ngay ngắn vị thi dược cường giả mở miệng mà nói. Đúng vậy a, đại ca. Hôm nay thiên đạo sự tình đã bại lộ. Chúng ta thi dược chi mê cũng đã không coi vào đâu. Vì cái gì không cho chúng ta xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn hung ma đại quân. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Như vậy khốn thủ xuống dưới. Thật sự quá biệt khuất rồi. Một danh khác thân ở vị thi dược cường giả nói ra. Lúc này thời điểm, ngồi ở giữa nhất cái kia tên tóc đỏ thi dược cường giả trầm ngâm sau một lát nói ra. Theo thái cổ thời điểm, chúng ta tự hoài nghi ngọc đài đầu nhập vào thiên đạo chi tâm. Không biết làm sao ngụy đạo ngô ngốc. Thiên nghe không tin. Hôm nay ngọc đài khởi loạn. Phượng hoàng nhất tộc cùng ngọc đài nhất tộc không thể khinh thường. Chín tổ đã tiến về trước trấn áp. Chúng ta chín người tỏa trấn ngoại môn tiên sơn. Không thể khinh địch. Một khi bị hảo sắc tiểu nhi phá vỡ mà vào tiên sơn ở trong. Tư mất chín tổ đại sự. Chúng ta có thể nào tha thứ khởi. Đại ca. Để cho ta đi. Ban thưởng ta một đội hung ma quân. Ta nguyện trở ra tiên sơn. Chém giết hảo sắc tiểu nhi đầu lâu hiến. Đại ca, ta nguyện mặc dù bát ca cùng đi. Đại điện chính giữa hai gái nhỏ nhất thi dược cường giả không ngừng hướng tóc đỏ thi dược cường giả thỉnh nguyện. Tóc đỏ thi dược mặt cũng là lộ ra một tia ý đồng chi sắc. Nhưng tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng mở miệng mà nói. Hảo sắc tiểu nhi nhập chủ thiên đình. Càng đạt được ngày xưa cổ Phật nhất tộc đế bảo. Đại ca lo lắng hai người các ngươi một khi thân thể thu được tổn thương. Vô số tại khổ công nhất định thay đổi đông lưu. Ngày sau rốt cuộc không cách nào trở về dương thân a. Đại ca. Không bằng lục để theo lão bát. Lão cửu hai người tiến đến. Ta và ba người đều vi ngày xưa thánh vương chi thân. Lại thêm có côn luân tiên trận vô tận tinh túy quán thể. Đem làm không có gì đáng ngại. Lại một gã thi dược cường giả đứng thẳng mà lên, hướng về tóc đỏ thi dược thỉnh nguyện mà nói. Đại ca đừng có lại do dự, chém giết cái thằng này, ta côn luôn chi địa, chưa từng bị người như thế lăng nhục. Lại một gã thi dược cường giả nói ra. Rốt cục, người này tóc đỏ thi dược cường giả tràn đầy ngưng trọng hướng về lão lục, lão bát, lão cửu ba người mở miệng mà nói. Các ngươi hướng côn luôn táng tiên đấy. Tất cả làm cho thi binh. Ra ngoài chém giết hảo sắc. Nhớ lấy. Hết thầy coi chừng. Cái này chín tên thi dược cường giả. Chính là côn luôn viễn cổ chín thần vương đích hệ tử tôn. Vốn là viễn cổ cường giả. Không biết làm sao vì cầu muôn đời bất tử chi thân. Tại ngụy đạo dưới sự trợ giúp. Ngưng tụ trở thành không người không dược thi dược chi thân. Tuy nhiên linh thần còn đang, nhưng nguyên thần lực nhưng lại sớm đã biến mất. Vũ lực tuy nhiên cường hoành, nhưng lại đã mất đi một ít đối với nguy hiểm dự cảm. Ba gã thi dược cường giả nghe được tóc đỏ thi dược nói như vậy về sau. Mặt đều là một mảnh đại hỷ. Rất nhanh liền từ đại điện chi lui mà đi. Đại ca, vì sao lần này ta có loại cảm giác xấu, không biết đại ca ngươi có từng cảm thụ tới. Một gã một mực cũng không từng mở miệng thi dược cường giả lúc này thời điểm đột nhiên nói ra. Tóc đỏ thi dược nhìn xem đại điện bên ngoài đi xa ba cái huyên đệ, ánh mắt thâm trầm, không nói một lời. Lúc này thời điểm hảo sắc. Tại côn luân tiên sơn bên ngoài. Bốn đạo kiếm môn cũng xử. Đem cửu thiên chi ngôi sao đều dao động rơi mà xuống. Trọn vẹn mấy chục khỏa ngôi sao tại hảo sắc kiếm lực đồng hóa phía dưới hóa thành không kiếm quang nổ vang côn luân tiên sơn tự nhiên đại trận chi mà đi. Đúng vào lúc này, một đạo cuồng bạo thân ảnh theo tiên trận chính giữa nổ bắn ra mà ra. Nổ quyền che thương thiên. Không cách nào dùng đôi mắt kể cả cạn sạch tiên quang đều bị một kích này dẫn động ra. Vậy mà sinh sinh dùng thân thể chi lực quan hướng tinh thần kiếm quang mà đi. Cùng lúc đó, tại đây một đạo thân ảnh bưu bắn mà ra đồng thời. Lại có hai đạo cường hãn thân ảnh theo đại trận chính giữa bắn ra. Ba người thân thể đều cực kỳ cường hãn. Mặc dù là cửu thiên chi ngôi sao hóa thành kiếm quang đều không thể ngăn cản lấy ba đạo thân ảnh cuồng bạo tiến công. Quyền toái hư không. Làm cho cả phiến thiên địa đều chập chờn không ngớt. Hạo Sắt khống chế bốn đạo kiếm môn. Cùng cái này ba đạo nhân ảnh liều mạng một cái. Chu tiên kiếm trận mãnh liệt rung rung lay động. Thậm chí có ẩn ẩn thể tự do nguy hiểm. Mà cái kia ba đạo nhân ảnh cũng không chịu nổi. Hạo Sắt lúc này kiếm lực. Như thế nào tầm thường chi nhân có thể địch nổi. Hơn 10 đạo ngôi sao hóa thành không có kiếm quang. Trực tiếp tại ba người ngực bụng tầm đó phá ra từng đạo khủng bố miệng vết thương. Nhưng mà tại mọi người chấn động vô cùng dưới ánh mắt. Cái này ba đạo nhân ảnh gào thét không ngớt. Côn Luân Tiên Sơn ở trong. 9 đạo long mạch phun ra vô cùng tiên túy. Chui vào đến ba người này thân thể chính giữa. Cái kia màu xám trắng thịt thối. Thậm chí liền một giọt huyết dịch cũng không từng lưu lại. Liền rất nhanh khép lại ra. Hạo Sắt tiểu tử. Chớ có cho là ngươi thành tựu thần vương chí tôn vị. Xưng hùng thiên đình liền có thể đến ta Côn Luân Dương Oai. Hôm nay huyên đệ của ta ba người liền lấy ngươi đầu người. Tiến đưa cả nhà ngươi minh giới đoàn tụ. Theo tiên sơn chính giữa bưu bắn mà ra lão bát hướng về Hạo Sắt gào thét mà nói. Rõ ràng cho thấy kích thích Hạo Sắt. Muốn làm cho hắn mất đi lý trí. Hạo Sắt trong nội tâm vô cùng thanh tỉnh. Biết rõ đây là dự kế của đối phương. Nhưng đang mang nhà mình thân nhân. Hạo Sắt hay vẫn là nhìn không được cuồng bạo ra. Đối mặt ba người lần nữa theo hư không chính giữa nổ bắn ra mà đến thân ảnh. Vô tận kiếm minh thanh âm triệt để bồng nổ bung đến. Thánh vương thân thể. Thi dược thân thể. Nghĩ đến ba người các ngươi coi như là Côn Luân tay sai trung kiên nhân vật. Hôm nay trước cầm bọn ngươi tế kiếm. Ngay hôm đó ta chắc chắn đạp phá Côn Luân. Bốn đạo kiếm môn ở trên hư không chính giữa rung động lắc lư ra vô tận kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương. Mỗi một đạo đều chừng vạn trượng dài ngắn. Tây thiên liệt địa. Uy lực không hề lời nói xuống. Dù vậy. Côn Luân chính giữa ba gã thi dược cường giả cũng không sợ hãi chút nào. Gương cho binh sĩ. Nhảy vào đến chu tiên kiếm trận chính giữa. Mà tiên sơn chính giữa chín đại long mạch. Kiệt lực phụt lên. Từng đạo thi dược chi binh bị rót vào vô tận tiên quang. Lực lượng tăng nhiều. Hướng về Hạo Sắt đại quân chính giữa đánh tới. Đại trong chiến đấu. Đủ tiểu bạch tiện tay chém giết một gã thi dược chi binh. Tại không xa chỗ, tiên trận ở trong cửu long phụt lên tiên quang. Thoáng qua tầm đó người này thi dược chi binh lần nữa phục sống lại. Mẹ! Địa câu tử! Có thể hay không ốt cái kia chín đầu rắn? Có cái kia chín đầu rắn tại. Loại này làm cho người buồn nôn đồ vật giết không hết a. Đủ tiểu bạch tại đại chiến chính giữa gào thét. Địa câu tử cả người hèn mọn bị ủi vô cùng thi triển lấy thâu thiên chi bước. Súng lại Côn Luân tiên sơn khắp nơi chạy. Cả người như là ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đang nghe đủ tiểu bạch gào thét thanh âm về sau. Rất không tình nguyện mở miệng mà nói. Không thấy được ta đang suy nghĩ biện pháp sao. Sư tổ ta vật lưu lại đều nhanh bị các ngươi tiêu xài hết. Hắc hắc. Địa câu tử. Cắt đứt cửu long tiên túy. Đại chiến về sau chúng ta liên thủ đẩy ngươi cầm đầu công như thế nào. Chiến lời phẩm tùy ngươi trước chọn. Dương Lập Đông bình ngày không quá yêu thích hay nói giỡn. Nhưng đối với mọi người tính nết nắm chắc ngược lại là nhất tinh chuẩn một cái. Chuyện này là thật. Địa câu tử ở trên hư không chính giữa hiện ra thân hình mà đến. Rõ ràng lập tức xuất hiện ở Dương Lập Đông không xa chỗ. Vẻ mặt đôi mắt. Trông mong nhìn qua Dương Lập Đông. Mọi người im lặng toàn bộ bỏ phiếu tán thành. Gúp. Con mẹ nó Côn Luân rõ ràng tại trước mặt lão tử loay hoay bọn hắn chút điểm này địa mạch khống chế chi thuật. Xem ta không đem nó chín đầu long mạch đều cho giết chết. Địa câu tử cười lạnh mở miệng. Trực tiếp đồng thủ đánh ra nghìn vạn đạo bí thuật. Cả người lần nữa biến mất ở trên hư không chính giữa. Kỳ thật từ khi mới vừa tới đến Côn Luân trước khi thời điểm. Địa câu tử cũng đã bắt đầu không ngừng mà nắm lấy như thế nào đối phó lấy Côn Luân tiên trận. Ở thời điểm này, kiếm đủ chỗ tốt, liền sức mạnh càng đủ. Phu núi chi thuật, núi thần thổ đấy đều cho ta hiện thân. Địa câu tử trốn đại quân chỗ an tĩnh. trực tiếp đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Tây Nam khu những cái kia thổ địa, sơn thần toàn bộ trảo nhiếp mà đến. Từng đạo mặc các loại kỳ dị quần áo và trang sức linh thần nhất tộc chi nhân toàn bộ ra hiện tại Câu Tử trước người. Tiên có gì phân phó? Cái này một đám linh thần nhất tộc mọi người chính giữa một gã tu vi cao nhất sơn thần tại nhìn thấy bực này khủng bố chiến tranh tràng diện về sau, lập tức hướng về địa Câu Tử bái phục xuống dưới, cung kính vô cùng mở miệng: "Đi, đem các ngươi có khả năng khu động đại sơn toàn bộ cho ta chạy tới nơi này đến, dựa theo sự phân phó của ta bố trí." Địa Câu Tử trực tiếp đánh ra một đạo tiên quang, đem mình một đạo trận pháp truyền vào mọi người thức hải chính giữa. Mọi người nao nao, rất nhanh tên kia cầm đầu sơn thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi mở miệng mà nói: "Tiên, nơi đây đó là Côn Luân Tiên đấy, chúng ta không dám a." "Hừ, có cái gì không dám, cái kia Côn Luân Cửu Long còn không phải các ngươi xu thế phía dưới trợ giúp Côn Luân kiến thành. Còn dám nói nhảm, cũng đừng quái lão tử vận dụng địa thần phù rồi." Địa Câu Tử trực tiếp đe dọa. Mọi người đang nghe địa thần phù trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt xanh trắng. Nhìn xem Địa Câu Tử cũng không dám đối với Côn Luân đồng thủ, lại không dám vi phạm Địa Câu Tử mệnh lệnh. Địa Câu Tử chán nản. Địa sư nhất mạch cùng linh thần nhất tộc tại thật lâu viễn cổ thời đại thì có qua hiệp nghị. Linh thần nhất tộc trời sinh đã bị địa sư nhất mạch đem ra sử dụng. Thế đại đại, cái quy củ này cho tới bây giờ đều không có bị phá hư mà qua. Không nghĩ tới tại giờ này ngày này cái này thời cuộc, những này thổ địa, sơn thần rõ ràng dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Lúc này Địa Câu Tử thi triển thần pháp, muốn khu động địa thần phù trực tiếp đã diệt những này linh thần nhất tộc hồn phách. Vừa lúc đó, tư không chính giữa một đạo cường đại pháp lực chấn động nhộn nhạo ra. Một gã mặt long bào nam tử theo Côn Luân Tiên trận chính giữa cất bước đi ra. Thế gian mọi người không người có thể chứng kiến. Chỉ có linh thần nhất tộc cùng tu hành đặc thù địa mạch pháp quyết Địa Câu Tử mới thấy được rõ ràng. Người này long bào nam tử, rõ ràng là Côn Luân Tiên Sơn Cửu Long mạch chính giữa một đầu chủ mạch hóa sinh mà ra linh thần. Đi nhanh mà đi. Trên thế gian thổ địa chi phảng phất một đạo khói xanh mấy cái hoàng hốt liền vượt qua vạn dặm khoảng cách. Đi thẳng tới Địa Câu Tử trước mặt. Vị này tiên, thỉnh không muốn làm khó chúng ta linh thần nhất tục. Cũng không phải là chúng ta không muốn trợ giúp tiên đại nhân. Quả thật nơi đây ngày xưa có người thiết kinh thế chi trận. Chúng ta thân bất do kỷ a. Tên kia long bào nam tử sắc mặt đau khổ hướng về Địa Câu Tử mà nói. Chương 623. Địa Câu Tử nhìn xem tên kia long bào nam tử, lại nhìn xem phần đông thổ địa sơn thần, lại liên tưởng đến cửu long tề tụ, lập tức trong óc chính giữa hiện lên một cái hoảng sợ vô cùng hình ảnh, lập tức hướng về kia tên long bào nam tử mở miệng mà nói: "Bọn ngươi chín mạch đã bao hàm thành long hình, đem làm vi thần vương có tư thế. Côn Luân Tiên trận chính giữa đến cùng có đồ vật gì đó có thể vây khốn các ngươi?" "Hồi bẩm tiên, tiểu thần cũng không hiểu biết, chỉ biết là tại Côn Luân ở trong bao hàm có cửu nhãn táng tiên huyệt, nội bao hàm đại đế thi thể. Về phần ở giữa ngọc đài chi địa, chúng ta cũng không hiểu biết. Một khi tiên túy tới gần, tất nhiên sẽ bị thoáng qua thôn phệ không còn. Chúng ta căn bản không thể nhận ra cảm giác mảy may tin tức." Long bào nam tử mở miệng mà nói. Địa Câu Tử càng nghe cái chán chi mồ hôi lạnh bốc lên càng là lợi hại. Tuy nhiên đã sớm biết được Côn Luân chi nhân mưu đồ quá nhiều, nhưng lại cũng thật không ngờ hội lớn đến tình trạng như thế. Căn cứ ở đây những này linh thần nhất tộc mọi người nói, Địa Câu Tử khơi dậy nhớ tới địa sư nhất mạch chính giữa một cái cấm kỳ chi thuật. Cái kia do sơ đại địa sư chi tổ sáng chế, rồi lại không dám sử dụng mà triệt để phong ấm ra bí thuật. Vô luận là thái sơ, hay vẫn là thái cổ, hay vẫn là cổ, hoặc là hiện ở thời đại này, tại đạo chi pháp tắc chính giữa, chín vi cực mấy, cực cửu quy một. Cho nên địa sư sơ tổ lợi dụng cửu long thôn thiên thuật, đã từng suy diễn ra một đạo có thể nghịch chuyển thiên địa nghịch thiên bí thuật. Như thế bí thuật một khi thi triển, tắc thì càn khôn đảo ngược, mơ dương điên đảo, thậm chí có thể trực tiếp đánh vỡ đạo trói buộc, trực tiếp làm cả hồng hoang ngã vào minh giới, đem minh nhân tỉnh lại. Khủng bố như vậy bí thuật, lúc trước cũng là vì chống cự thiên đạo mà vô tình ý tầm đó suy diễn mà ra. Nếu quả thật đem toàn bộ thiên đạo đều đánh vào minh giới chính giữa, thiên đạo chi lực đã bị luân hồi chi lực chế ước, tự nhiên mà vậy là có thể làm người nhóm, đám bọn họ chỗ chạm trừ mà mất. Nhưng loại này bí thuật quá mức kinh người, tại bí thuật thi triển đồng thời, sẽ đem toàn bộ hồng hoang sinh linh đều dẫn vào minh giới chính giữa. Dương thể không cách nào cùng minh địa còn sống. Thế tất suốt một cái thời đại hồng hoang sinh linh đều bị trực tiếp giết chết, tạo hạ khôn cùng tội nghiệt. Cho nên cái này một đạo bí thuật được sáng tạo đi ra đồng thời, đã bị trực tiếp phong ấn ra, trọn đời không được sử dụng. Mặc dù là địa câu tử thân là địa sư nhất mạch đích truyền chi nhân, cũng không từng biết được đạo này bí thuật bố trí phương pháp. Nhưng lại thật không ngờ ở cách địa phương này gặp được cùng trong truyền thuyết cực kỳ tương tự địa thế. Địa sư sơ tổ sáng chế ở dưới đạo kia bí thuật, cần 9981 đầu ít nhất là thánh vương cấp bậc long mạch mới có thể thi triển. Mà bây giờ Côn Luân Tiên Sơn chính giữa cửu long trọng điệp, đều vi thần vương xu thế, càng có táng tiên huyệt trấn áp. Rõ ràng chính là đạo bí thuật một cái tiểu nhân phiên bản. Có loại này bí thuật trèo trống, cũng khó trách long mạch chính giữa linh thần dùng thần vương có tư thế đều không thể thoát ly khống chế. Hít sâu một hơi, địa câu tử không hề khó xử những này linh thần nhất tộc mọi người. Ngược lại hướng về kia tên long bào nam tử mở miệng mà nói: Côn Luân dưới tiên sơn phải chăng có trấn áp hồng hoang tu sĩ? Hồi bẩm tiên, Côn Luân lịch đại, trấn áp chi nhân không thể tính toán. Không biết tiên muốn tìm chi nhân cái gọi là tên gì, hạng gì bộ dáng. Long bào nam tử nhìn thấy địa câu tử không hề khó vì chính mình mọi người, lập tức trở nên càng thêm cung kính mở miệng mà nói. Địa câu tử trực tiếp đem hảo sắc cha mẹ thân nhân bộ dáng diễn biến mà ra, đánh vào long bào nam tử thức hải chính giữa. Long bào nam tử có chút suy tư, hướng về địa câu tử mở miệng mà nói: Hồi bẩm tiên, ngài muốn tìm thế nhưng mà hảo súng tiên một nhà chi nhân. Không tệ, địa câu tử gật gật đầu mà nói. Tiên chỗ phải tìm chi nhân nhưng lại tồn tại. Chỉ là hảo súng tiên một nhà chi nhân tựa hồ thiên phú đều cực kỳ kinh người. Tại trấn áp phía dưới cũng không phải chúng ta có thể quản chế. Cho nên hảo súng tiên một nhà chi nhân đều bị trấn cùng Tây Sơn Long Mạch táng tiên huyệt địa chi chỗ phủ cận. Do Côn Luân tiên quản thúc trấn thủ. Long bào nam tử không dám có chút nói dối mà nói. Địa câu tử những mày. Dựa theo long bào nam tử nói như vậy, táng tiên trong huyệt có đại đế thi thể, Côn Luân chi nhân hẳn là dùng ngày xưa đại đế khí cơ trấn áp. Nếu quả thật muốn cứu ra hảo sắc chi thân nhân, chỉ sợ độ khó không thể tầm thường so sánh á. Đã thành bọn ngươi mà lại tự hành tán đi. Đúng rồi, trở lại Côn Luân Tiên Sơn về sau, định phải nghĩ biện pháp đối xử tử tế hảo gia chi nhân. Nếu như bọn ngươi có công, ngày sau ta chủ thiên đế đạp phá Côn Luân ngày, nhất định còn huyên để ngươi chính người tự do. Địa câu tử phất tay lại để cho những cái kia thổ địa sơn thần tán đi, một mình hướng long bào nam tử bàn giao. Nhắn nhủ mà nói, long bào nam tử một lời đáp ứng mà xuống. Hóa thành một đám khói xanh chui vào đại địa chính giữa. Thoáng qua liền biến mất thân ảnh. Mà lúc này, đại chiến nhưng đang tiếp tục. Mà ngay cả đủ tiểu bạch như vậy thần vương có tư thế cũng bắt đầu dần dần có chút chống đỡ không được. Những cái kia thi duyệt đại quân có được bất tử chi thân, giết bao nhiêu phục sinh bao nhiêu. Thời gian dài cường độ cao sát phạt. Mà ngay cả thần vương cũng có chút khí lực suy kiệt. Tại nhìn thấy địa câu tử lại một lần hiện thân mà ra thời điểm, lập tức đại quân chính giữa đủ tiểu bạch bọn người con mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía địa câu tử. Địa câu tử lúc này sắc mặt nặng nề, mở miệng hướng về thiên đình chính giữa mấy đại chiến tướng bí mật truyền âm. Thiên đình đại quân bắt đầu dùng một loại chậm chạp tình thế rút khỏi chiến trường chính giữa. Lúc này thời điểm ở trên hư không chính giữa cùng ba gã thi dược cường giả đại chiến hảo sắc cũng chú ý tới đại chiến chính giữa loại tình huống này. Lập tức vô tận kiếm chóng mặt rung chuyển. Thi triển ra ngày xưa hảo thiên đại đế đã từng sáng tạo mà ra vạn dương luyện biển kiếm trận. Đem ba gã thi dược cường giả tạm thời ngăn trở. Hướng về địa câu tử truyền âm mà đi. Dùng hảo sắc đối với địa câu tử rất hiểu rõ. Nếu như không phải có chuyện trọng đại. Hướng địa câu tử như vậy mặt ngoài xem hèn mọn bị ổi nhát gan. Nhưng thực tế cực kỳ hiếu chiến gia hỏa. Là tuyệt đối sẽ không tại còn chưa hiện ra bại thế trước khi tự lui lại đấy. Địa câu tử rất nhanh liền đem mình sở hữu tất cả phỏng đoán cùng phán đoán nói cho hảo sắc. Hảo sắc ở trên hư không chính giữa sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Nhìn xem hạ phương Côn Lôn tiên sơn. Từng đạo khủng bố kiếm bó đuốc hư không đều thiêu đốt trở thành tro tàn. Mẹ! Lão tử hôm nay mặc kệ. Thi triển bí thuật tạm thời tăng lên ta chi tô vi. Ta hôm nay trước chém cái này ba cái vương bát đàn. Hạo sắc hướng về địa câu tử mở miệng. Địa câu tử sắc mặt cười khổ, hướng về hạo sắc lần nữa truyền âm mà nói. Côn Luân tiên sơn chính giữa nội bao hàm táng tiên đấy. Giết chi vô cùng. Bọn hắn rất nhanh liền có thể lần nữa phục sinh đấy. Hạo sắc tính bướng bỉnh lập tức tăng vọt, hướng về địa câu tử truyền âm mà nói. Cho ta thêm cầm tứ tượng chi lực tranh thủ thời gian, nếu không tự cút cho ta. Gào thét chi âm chấn động thiên địa. Đây là địa câu tử lần thứ nhất nhìn thấy hạo sắc như thế điên cuồng. Hít sâu một hơi. Theo thiên đình đại quân chính giữa tìm đến cầm thú hải bốn thánh tộc chi nhân. Thi triển tứ tượng chi lực. Hướng về hảo sắc gia trì mà đi. Kỳ thật cũng khó trách hảo sắc điên cuồng. Cái này Côn Luân dưới tiên sơn. Là được hảo sắc cha mẹ thân nhân. Gần kề một núi chi cách. Hảo sắc lại không thể làm gì trước mặt địch nhân. Cái này chủng tâm tình hạng gì lại để cho người phát điên. Thiên đình đại quân chính giữa cầm thú hải bốn thánh tộc chi nhân toàn bộ đều là đỉnh tiêm thánh nhân tu vi. Lực lượng bốc lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn loại thánh thú chi ảnh ở trên hư không chính giữa dây dưa mà động. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào hảo sắc thân thể chính giữa. Hảo sắc thân lực lượng dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên chỉ có thời gian không lâu có thể có được loại này có thể so với thánh vương lực lượng. Nhưng chém giết ba gã thi dược cường giả. Đã đủ để. Dầm dầm dầm oanh. Liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ tung thanh âm. Tự cả thiên không đều bị vỡ nát bên. Ba gã thi dược cường giả dĩ nhiên là sinh sinh rách nát rồi hảo sắc thi triển mà ra vạn dương luyện biển kiếm trận. Sáu chỉ thiết quyền. Lần nữa phá không hướng phía hảo sắc oanh kích mà đến. Mà lúc này hảo sắc đã tại tứ tượng chi lực ra trì phía dưới lực lượng bão tố lên tới cùng thánh vương ngang hàng chục hoành. Thân thể chi lực đã xa siêu việt hơn xa ba gã thi dược cường giả. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trực tiếp thi triển thông thiên đến pháp. Mấy ngàn vạn đến kiếm quang hóa thành hai đạo trường hà đem ba gã thi dược cường giả tách ra. Hạo sắc sai bước mà động. Đi thẳng tới này tên bài danh lão cửu thi dược cường giả trước mặt. Nhìn xem chấn động vô cùng lão cửu. Hạo sắc nhích miệng cười cười. Trực tiếp đơn trường đánh ra. Ngưng tụ ra một đạo khủng bố thủ ấm. Trực tiếp đem lão cửu phong ấm tại hư không chính giữa. Chiến kiếm cao vũ. Rút kiếm tràm thiên. Vô cùng chí xương kiếm lực hóa thành hỗn độn mới bắt đầu tràn lan mà ra một đạo chí xương hỗn độn kiếm quang. Trực tiếp chui vào đến người này thi dược cường giả thân thể chính giữa. Thi dược chi thân. Có thể tổ thiên hạ tiên túy. Nhưng không cách nào dung nạp tới thuộc tính hoàn toàn tương phản tánh mạng chi quang. Lão cửu thân màu xám trắng thân thể dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hóa tan hủ hóa ra. Bất quá ngắn ngủn đảo mắt thời gian vậy mà hình như là một chỉ ở tháng 6 thiên bảo chiếu hơn 10 ngày hủ thi đồng dạng khủng bố. Lão cửu ở trên hư không chính giữa điên cuồng gào rú, cửu long mạch chi lực điên cuồng quán thâu đến lão cửu thân thể chính giữa. Hảo sắc tiểu nhi, ta là bất tử tồn tại, ngươi giết không chết ta, ngươi vĩnh viễn giết không chết ta. Hảo sắc ở trên hư không chính giữa cười lạnh. nhìn trước mắt từng điểm cố gắng khôi phục ra lão cửu. Thò tay một điểm, tư không chính giữa ba tòa kiếm môn chấn áp mà xuống. Tại trong khoảng khắc đem lão cửu nát bấy thành ngàn vạn bột phấn. Lão cửu, hảo sắc tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Hai gã khác thi dược cường giả điên cuồng gào thét. Nhưng là lúc này lại bị thánh vương chiến lực hảo sắc chỗ thi triển mà ra thông thiên kiếm quang cuốn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào giãy giụa ra. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn lão cửu lần lượt gây dựng lại. Lại một lần lần bị hảo sắt nghiền nát. Phản nhiều lần phục trọn vẹn mấy mươi lần. Hảo sắt lửa giận trong lòng càng lên càng cao. Tại nổ quát một tiếng về sau, trực tiếp tế ra luân hồi ấm nhớ. Từng đạo thần bí luân hồi chi lực ra chỉ đã đến ba tòa khủng bố kiếm môn chi. Đây là thế gian đầy đủ mọi thứ minh vật khắc tinh. Ba gã thi dược cường giả mặc dù là thánh vương thi thể, nhưng thực sự thoát không có ly khai táng tiên huyệt chính giữa cái kia bổn nguyên minh lực gia trì. Tại luân hồi ấm nhớ xuất hiện trước tiên, ba gã thi dược cường giả sắc mặt thay đổi. Lão cửu chạy mau. Tư không chính giữa hai gã khác thi dược cường giả điên cuồng gào rú. Nhưng lần thụ trọng thương lão cửu làm sao có thể đủ tại hảo sắc mí mắt dưới đáy đào thoát ra. Ba tòa kiếm môn cắt đứt cả phiến thiên địa. Hết thảy tất cả đều bị túi cuốn vào ba tòa kiếm trận chính giữa. Luân hồi sức mạnh to lớn ra trì. Lão cửu tại đại trận chính giữa phát ra thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh liền chôn vùi mà đi. Triệt triệt để biến mất tại cái này thế gian. Lão cửu, hai gã khác thi dược cường giả thống khổ xé gào thét, nhưng lại đưa tới hảo sắc chú ý. Không cần sợ, rất nhanh liền tiến đưa các ngươi ba người đoàn tụ. Hảo sắc thanh âm lạnh như vạn năm hàn băng chi ngục. Lại một lần nữa dùng thân hóa kiếm. Bổ toàn bộ chu tiên kiếm trận. Đem hai gã thi dược cường giả toàn bộ băng đi vào. Vô cùng luân hồi sức mạnh to lớn ra trì phía dưới. Đem hai gã thi dược cường giả chạm giết sạch. Chương 624. Vạn quân phấn chấn. Ba gã thánh vương thân thể thi dược bị hảo sắt chém giết mà mất. Toàn bộ thiên đình đại quân chính giữa đều bộc phát ra từng đợt điên cuồng tiếng thét. Tại trước mắt người đời không thể ngăn cản côn luân cường địch. Nguyên lai cũng không phải là không thể chém giết. Đây là thiên đình công phá côn luân để nhất giết. Từ nay về sau bắt đầu. Côn luân tiên sơn chọn đời không phá thần thoại đem tại thiên đình trong tay chung kết. Cùng lúc đó, tại côn luân chính giữa sáu mặt khác tên thi dược cấp cường giả mạnh mà toàn thân rung động lắc lư. Hiển nhiên là đã cảm thấy lão lục, lão bát, lão cửu triệt để tử vong. Một tòa tới gần táng tiên huyệt tiên quang đồng phủ tại lập tức bảo toái. Một gã tóc đỏ thi dược cường giả từ đó nổ bắn ra mà ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ côn luân tiên sơn chính giữa phong vân biến sắc. Vô cùng tiên quang ngưng tụ mà thành tiên bảo chi địa lập tức muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, tại mặt khác năm đầu long mạch táng tiên huyệt phù cận, từng đạo thân ảnh đồng dạng từ đó nổ bắn ra mà ra. Sáu tôn như là ma như thần hư ảnh tại trên bầu trời đem tiếng kêu gào nối thành một mảnh. Một ít côn luân ngoại môn tu đạo đệ tử đều trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Hảo sắc tiểu nhi, chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung. Tóc đỏ thi dược nổi giận đồng dạng từ phía trên lỗ hồng trong hướng về tiên sơn bên ngoài muốn phá không mà đi. Đại ca, không thể xúc động. Mặt khác năm đạo nhân ảnh chính giữa có người vội vàng ra tay, đem tóc đỏ thi dược ngăn lại. Lão tam, ngươi cút ngay cho ta muốn giết hảo sắc tiểu tặc, vi lục đệ bát đệ cửu đệ báo thù. Tóc đỏ thi dược nổ phát sông lên trời. Từng đạo khủng bố âm minh chi khí từ đó làm loạn mà ra. Đem bầu trời đều xoắn vỡ đi ra. Đúng cho lão lục bọn hắn báo thù. Lại là một đạo thân ảnh phá không mà, hướng về lão tam gào thét mà nói. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra bên ngoài luân hồi chi lực khí tức sao? Hảo sắc tiểu nhi chỉ sợ biết được đi một tí ta côn luân bí mật. Không có sợ hãi vừa rồi dám đến khiêu khích chúng ta. Coi chừng chúng kế à đại ca. Lão tam bốn gã ngăn chặn hai người, sống to mà nói. Luân hồi chi lực. đối với thi dược mà nói tựu là thiên địch. Hơn nữa là không cách nào chiến thắng thiên địch. Tóc đỏ thi dược đang nghe luân hồi chi lực về sau rất nhanh chưa từng so phẫn nộ chính giữa tỉnh táo lại. Thật lâu không nói. Cuối cùng nhất ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đối với luân hồi chi lực thủy chung là bất lực. Đại ca, chẳng lẽ lục đệ mối thù của bọn hắn tựu không báo sao? Đại ca, ngươi để cho ta đi ra ngoài, ta cùng với hảo sắc tiểu nhi đồng quy vô tận. Một gã cực kỳ xúc động thi dược cường giả gào thét mà nói. Tóc đỏ thi dược trực tiếp một bạt tai rút đi. Làm cho tên kia nổi giận thi dược cường giả tạm thời tỉnh táo lại. Cách này mới mở miệng mà nói. Chín tổ không tại. Hảo sắc tiểu nhi ai cũng đã cho ta chờ tựu thật sự dễ khi dễ rồi. Chư vị đệ đệ. Chúng ta cộng đồng thi pháp. Dùng táng tiên huyệt đế thân trảm địch. Đại ca, chín tổ nếu như biết rõ, ta sẽ chờ bị giáng chức nhập táng tiên dưới huyệt trấn áp đấy. Lão tam sắc mặt đại biến mà nói. Cút ngay, lão tử tự hỏi ngươi một câu, ngươi có đồng ý hay không? Tóc đỏ thi dược chờ chín người từ thái cổ thời điểm cực vì huyên đệ tốt. Sau lại cùng nhau trở thành thi dược chi thân. Vô số thời gian xuống. Huyên đệ ở giữa tình nghĩa cũng sớm đã không cách nào dùng tầm thường thái độ đến tính toán. Lão lục ba người đã chết. Tóc đỏ thi dược phảng phất chính mình một lòng đều bị sinh sinh khoét đi một khối. Nhìn hầm hầm lão tam mà nói. Lão tam trầm mặt cuối cùng nhất mặt hận sắc hiện ra trong mắt hàn quang lóe lên mà nói. Ta nghe đại ca đấy. Tốt, lấy ra đế thân, vi lục đệ bát đệ cửu đệ báo thù. Tóc đỏ thi dược gào thét, báo thù. Còn lại 5 người đồng thời gào thét. Âm thanh chấn 9000 dặm. Lại để cho người toàn bộ Côn Luân tiên địa đều rung động lắc lư ra. 6 người đứng dậy mà động. Cuối cùng nhất hóa thành một đảo nước lũ. Hảo hảo đáng đáng đi tới Côn Luân tiên sơn một đầu long mạch chính giữa. Theo long khẩu chui vào. Vô tận tiên quang rất nhanh đem 6 người bao phủ mà mất. Côn Luân tiên sơn bên ngoài. Mà ngay cả địa câu tử cũng thật không ngờ hảo sắc có thể chạm giết được cái kia 3 gã thánh vương thân thể thi dược cường giả. Sở hữu tất cả thiên đình đại quân bị rút lui khỏi ra mấy vạn dặm có hơn. Địa câu tử cùng thiên đình đại quân chính giữa hết thảy cường giả liên hợp đi tới Côn Luân tiên sơn phương. Giết! 3 người kia thật đã chết rồi. Địa câu tử vẻ mặt không thể tin nói. Đối với táng tiên huyệt khủng bố. Địa câu tử đúng rồi giải thâm hậu nhất. Đồng dạng cũng là lo lắng nhất đấy. Trên bầu trời 4 đạo kiếm môn thu lại. Hạo sắc thân hình lộ ra hóa mà ra. Ánh mắt sắc bén nhìn xem địa câu tử mà nói. Tư rút lui đại quân, lại có lần tiếp theo đem ngươi điển tiến thiên đình chấn ma chi ngục chính giữa. Địa câu tử xấu hổ hắc hắc mà cười, nhìn xem hạo sắc mà nói. Tốt tốt, lần sau sẽ bàn. Mọi người cười mắng địa câu tử. Rất nhanh lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến Côn Luân tiên sơn tự nhiên tiên trận chi. Dựa theo địa câu tử mà nói. Cái này chính là vô số tái thời gian đến nay linh thần nhất tộc đối với Côn Luân chi địa tiên sơn thay đổi một cách vô chi vô giác tác dụng. Đã bị thiên địa tán thành. Mặc dù là có người âm thầm vận dụng một ít thủ đoạn. Nhưng lại thành công giấu kín đã qua thiên địa tự nhiên phát giác. Cơ hồ phong thủy đế trận so sánh với. Chính là địa sư nhất mạch chính giữa nhất cực hạn đại thành trận pháp. Bằng vào mọi người hiện tại lực lượng. Nếu như muốn phá vỡ cái này Côn Luân tiên sơn. Trừ phi xuất động thiên đình chính giữa đế binh. Chỉ có không đại đế khí cơ. Mới có thể cùng siêu thoát thế ngoại. Động đến thiên địa tự nhiên. Tại ngắn ngủi thời gian chính giữa cắt đứt chín đại long mạch đối với tại thiên tinh túy rút ra. Nhưng mà muốn triệt để phá hủy, nhất định phải muốn đi vào Côn Luân tiên sơn chính giữa. Chỉ có trấn phong cửu tỏa táng tiên huyệt, mới có thể giải trừ như thế thiên địa đại thế. Hạo sắc bọn người đối mặt Côn Luân tiên sơn tranh luận không ngớt. Mà vừa lúc này, một đạo khủng bố khí cơ theo Côn Luân tiên sơn chính giữa tỏa ra. Gần kề chỉ là một đám, lại như là cái thế thần binh, chém vỡ nửa bầu trời không. Mang theo một loại tan vỡ thập phương khí cơ hướng phía trên bầu trời những này thiên đình cường giả phách chạm mà đến. Vốn tưởng rằng hội đào thoát một ít con sâu cái kiến côn trùng có hại. Không nghĩ tới các ngươi những tiểu tặc này xúc phạm ta Côn Luân chi nộ. Còn dám dừng lại. Mà lại toàn bộ nhận lấy cái chết. Côn Luân tiên trận chính giữa một đạo tóc đỏ thi vượt phá không mà ra. Tại hắn sau lưng có một cổ đồng đại hòm quan tài bụi bặm. Áp sập thời không. Làm cho cái kia một phương thiên địa đều hóa thành hỗn độn. Mà bầu trời chính giữa cái kia một đạo tan vỡ thập phương thần quang khí cơ. Tắc thì đúng là theo hắn sau lưng cái kia mở ra một góc cổ đồng đại hòm quan tài chính giữa tách ra mà ra. Nội bao hàm không tiên quang. Đồng thời cũng có vô cùng tử khí. Như thần cũng như ma. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời thần bí tiên quang rơi xuống. Làm cho vạn dặm đại địa nứt vỡ. Từng đạo khủng bố thời không khe hở đem cả phiến thiên địa túi ở trong đó. Hình thành một cách không cách nào tránh né hỗn độn thế giới. Tại trong nháy mắt. Hạo Sắt đám người đã cảm thấy tại đây một đạo khủng bố tiên quang chính giữa lộ ra mà ra cái chủng loại kia không đế uy. Khá tốt ta đem đại quân rút lui mở đi. Hạo Sắt. Ngươi cái tiểu vương bát đàn. Biết rõ của ta anh minh thần võ rồi. Địa câu tử hai tay suy diễn không địa sư bí thuật. Muốn phá vỡ cái này bị vô tận hỗn độn phong khốn thế giới. Động đến đại địa chi lực. Nhưng mà vô tận tiên quang đem cái này phiến ở giữa thiên địa hết thảy pháp tắc trật tự đều chạm vỡ đi ra. Địa câu tử là được suy diễn đến thổ huyết. Cũng không cách nào đối với vô tận hỗn độn sinh ra chút nào uy hiếp. Cùng lúc đó, Hạo Sắt sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cả người thân khí huyết phảng phất muốn đem cái này phiến thiên địa thiêu đốt ra. Nguyên thần tám chuyển. Thúc dục đã đến cực hạn. Rút kiếm chàm thiên. Tại vô tận hỗn độn chính giữa mở ra một đầu cực kỳ rậm rạp khe hở. Vung tay lên. Chỉ tới kịp đem cái này phiến thiên địa chính giữa mọi người tống xuất cái này phiến thiên địa chính giữa. Cái kia khe hở liền lần nữa phục hồi như cũ ra. Tống xuất địa câu từ bọn người. Hạo Sắt trong nội tâm yên ổn hơn phân nửa. Dùng chính mình đối với địa câu tử rất hiểu rõ. Địa câu tử thế tất hội vận dụng nhóm người mình lúc đến chỗ bố trí mà ở dưới chuẩn bị ở sau. Trực tiếp đem đại quân rút về thiên đình chính giữa mà đi. Những người kia chính là Hạo Sắt chinh chiến thiên ở dưới căn bản. Không thể hao tổn ở chỗ này. Ít đi cái này một đại băn khoăn. Hạo Sắt cái này mới bắt đầu đem chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến cái này khủng bố hoàn cảnh chính giữa. Lúc đầu tiên quang bụi bặm, còn không ổn định. Cho nên Hạo Sắt tại vận dụng nguyên thần tám biến thành cực hạn lực lượng về sau có thể chém ra một đạo vết nứt không gian. Mà bây giờ, tóc đỏ thi duyệt sau lưng năm tên thi duyệt cường giả đồng thời xuất hiện. Cổ đáng vô tận minh khí. Rõ ràng sinh sinh đem hỗn độn chính giữa chìm nổi bất định cổ đồng đại hòm quan tài chi nắp quan tài đẩy ra mà đến. Một chỉ dựa vào khi còn sống để lại khí cơ liền có thể đủ chấn nhiếp chư thiên đại đế thi thể xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Cổ chi đại đế. Phần lớn là đã từng khống chế thiên hạ. Cánh tay có thể chống đỡ thiên tuyệt thế cường giả. Như vậy tồn tại. Như thế nào lại lưu lại chính mình di thuế lại để cho đời sau chi nhân lung tung loay hoay. Cho nên, như vậy một cố đại đế thi thể, quả thực so quá cổ chi đại đế càng thêm khó tìm. Là được Hạo Sắt cũng không ngờ rằng Côn Luân chi nhân thật sự hội vận dụng đại đế thi thể để đối phó nhóm người mình. Dựa theo địa câu tử nói, đại đế thi thể chính là trấn áp táng tiên huyệt chỗ phải chi vật. Mà bây giờ đại đế thi thể thoát ly táng tiên huyệt. Thế tất sẽ có một đầu long mạch thoát ly Côn Luân tiên trận trói buộc. Chỉ cần mình tìm được là đầu nào long mạch. Liền có thể theo cái kia bạc nhược yếu kém tiên trận tiến vào Côn Luân tiên sơn chính giữa. Cũng không phải là không có cơ hội cứu ra cha mẹ của mình thân nhân. Hạo Sắt dung thân rung động lắc lư. Vô cùng khí huyết như là đại long theo thân thể chính giữa phụt lên mà ra. Ở trên hư không chính giữa phân hóa hàng tỷ tinh hà. Mỗi một ngôi sao thần cũng có thể là chân thân. Cũng có khả năng là giả thân. Tinh quang bất diệt. Hạo Sắt bất tử. Đây là ngày xưa tinh không chiến thần bảo tồn mà ở dưới một đạo bí thuật. có thể trấn áp chư thiên thương không? Từng tại đối với chư thiên thần ma đại chiến chính giữa kiến lập được không công tích cùng vinh quang. Tinh hà sáng lạn, hóa thành từng đạo sông lên trời kiếm lực, không ngừng mà tại hỗn độn thế giới chính giữa chập chờn mà động, diễn biến thái hư, thôn phệ huyền hoàng. Đây là thời gian trường hà chính giữa thiên địa diễn biến thời điểm một loại tràng diện tái diễn. Khôn cùng hỗn độn bị hảo sắt cưỡng ép chia làm mơ dương thiên địa. Hảo sắt cũng vì vậy mà bị đại đế khí cơ cắt liệt thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhưng duy nhất đáng được ăn mừng, tự là cái này phiến thiên địa gông xiềng bị hảo sắt sinh sinh mở ra. Tiện tay một đạo cường đại trưởng ấm chụp được, Côn Luân tiên trận run run loạn chiến. Tám đầu đại long nổ mà gào rú. Chỉ có tại phía đông nam một đầu long mạch phảng phất đã mất đi sinh cơ không có chút nào đáp lại. Đại đế thi thể bị tóc đỏ thi dược bọn người theo táng tiên trong huyệt lấy ra. Táng tiên huyệt đã mất đi trấn áp. Long linh tràn lan. Cái này đầu long mạch chính giữa linh thần đã thoát ra. Trừ phi có địa sư nhất mạch cướp ra tay. Nếu không đạo này long mạch tất nhiên sẽ dần dần khô kiệt, trở thành Côn Luân tiên trận chi sơ hở. Chương 625. Như thế cơ hội thật tốt, hạo sắc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Các loại ẩn dấu sát phạt đại thuật thi triển mà ra, dùng thân hóa trận, cưỡng ép ngưng tụ chu tiên kiếm đồ, phun vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều chừng ngôi sao phẩm chất, toàn bộ tìm đúng cái này hỗn độn thế giới một cách trung tâm chi điên cuồng nổi giận chém mà đi. Đại đế tuy nhiên khủng bố, nhưng đứng tại hảo sắc lúc này chiến lực chi cũng đã không còn là xa không thể nhìn qua. Huống chi cái này một cự đại đế thi thể chính là Côn Luân chất chứa tại táng tiên trong huyệt bao hàm dưỡng, còn chưa sinh ra đời linh trí, chỉ là đơn thuần đại đế di thuế lưu lại ở dưới khí cơ. Mặc dù đối với lúc này hảo sắc có không nhỏ uy hiếp, nhưng là không cách nào đem hảo sắc triệt để phong trấn mà chết. Chu tiên kiếm đồ ở trên hư không chính giữa diễn biến kiếm đạo đến pháp. Hạo sắc thân thể chính giữa bốn chuôi chiến kiếm theo hư không chính giữa bưu bắn mà ra. Nhiều năm tế luyện, lúc này bốn chuôi chiến kiếm cũng đã chừng thần vương chí bảo chi binh uy thế. Nhất là tại chắc chắn cùng sắc bén chi, muốn vượt qua tầm thường thần vương chi binh không biết bao nhiêu lần. Tại chu tiên kiếm đồ chính giữa phun vãi ra kiếm đạo cực hạn chi lực quán thâu phía dưới, bốn đạo chiến kiếm hóa thành bốn đạo hỗn độn kiếm quang, vượt mọi trông gai, đem toàn bộ bị đại đế khí cơ đều phong khốn ra thế giới xé sách thành trăm ngàn mảnh vỡ. Hạo sắc cả người càng là tùy theo xâm nhập đến vô tận hỗn độn thần quang chính giữa. Tại đây phiến thế giới chính giữa, hạo sắc giống như là một thanh lực lượng tuy nhỏ, nhưng lại bất khuất không ngừng hướng ra phía ngoài luồn cúi mũi nhọn. Tóc đỏ thi dược chờ sáu người tại bên ngoài chính giữa chống đối đại đế thi thể đồng hòm quan tài. Đồng dạng cũng đã nhận lấy vô cùng áp lực. Nhìn thấy hảo sắc mạnh mẽ như thế, lại căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý chế ước hảo sắc. Huống chi, hảo sắc thân thể chính giữa nội tàng đế bào xá lợi. Trên bầu trời đại đế khí cơ tuy mạnh, nhưng hơn phân nửa đều bị hảo sắc trong cơ thể đế bào xá lợi chỗ thừa nhận chắc chắn. Hảo sắc chỉ cần tất cả ra bên ngoài oanh kích sẽ xảy đến. Đối với tình thế như vậy, tóc đỏ thi dược chờ sáu người không thể ngăn cản. Tự nhiên bay lên đào thoát chi tâm. Hỗn độn thế giới như trước tồn tại. Mặt khác năm tên thi dược cường giả liên hợp thúc dục bí pháp, đã bắt đầu tìm về đồng hòm quan tài chi tre. Đại đế thi thể chính là không người nào có thể khinh nhờn tồn tại. Mặc dù là sáu người đều là thi dược chi thân, nhưng căn bản không dám để cho đại đế thi thể thoát ly toàn bộ đồng hòm quan tài. Cổ chi đại đế, một sợi lông ngã xuống, còn nhưng làm đại địa đều mở ra. Huống chi là hôm nay nghiêm chỉnh tôn thi thể, một khi thoát ly Côn Luân ngày xưa cường giả đúc thành mà ra đồng hòm quan tài, liền là cả Côn Luân tiên sơn đều cũng bị đại đế thi thể chỗ áp sập ra. Một khi Côn Luân chín tổ phản hồi, sáu người hẳn phải chết. Mà vừa lúc này, hỗn độn thế giới đã phá vỡ, gần kề chỉ là đồng hòm quan tài chi che có chút khép kín. Hạo Sắt lập tức liền cảm nhận được ở giữa thiên địa trong nháy mắt đó đại đế khí cơ yếu bớt. Tại hỗn độn thế giới chính giữa bốn kiếm hợp nhất, chạm phá thế giới sở hữu tất cả gông cùng xiềng xích, hóa thành một đạo không kiếm quang theo hỗn độn thế giới chính giữa phá không mà ra. Kiếm quang như hồng ảnh, ở trên hư không xoay quanh một chu. Chỉ là một cách đảo mắt thời gian, trực tiếp biến mất sáu gã thi dược cường giả chính giữa một cách đầu lâu. Lục đạo luân hồi ấm ký điên cuồng đánh ra, trực tiếp đem tên kia thi dược cường giả thôn phệ không còn. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Hạo Sắt trong lòng bàn tay chính giữa. Lão tứ, còn lại năm người điên cuồng giống to, muốn hướng về Hạo Sắt điên cuồng động thủ. Mà giờ khắc này Hạo Sắt nhưng lại trực tiếp tránh được năm người công kích. Kiếm đồ phân liệt, lần nữa hóa thành bốn đạo kiếm môn, hướng về Côn Luân tiên trận chi oanh kích mà đi. Nếu như là một chọi một, Hạo Sắt lúc này thánh vương chiến lực, xé nát năm người chính giữa là bất luận cái gì một người đều rất dễ dàng. Nhưng là đối mặt năm người liên thủ, lại thêm vô tận long mạch tinh túy quán chú cùng gia trì, Hạo Sắt căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn đem năm người toàn bộ chém giết mà mất. Húng hồ, Hạo Sắt tại nhìn thấy hư không chính giữa cái kia một ngụm đồng hòm quan tài xác nhập về sau, trong lòng dã tâm cũng điên cuồng phát sinh ra. Liên tiếp mưu đồ bắt đầu ở Hạo Sắt trong nội tâm thành hình. Quả nhiên, Hạo Sắt tránh chiến, dẫn tới hư không chính giữa năm người càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp lưu lại tóc đỏ thi duyệt một người chống đối đại đế đồng hòm quan tài. Còn lại bốn người điên cuồng hướng về Hạo Sắt truy kích mà đến. Hạo Sắt tại phá không cấp tốc phi hành chính giữa cười lạnh liên tục. Những này Côn Luân chính giữa thi duyệt cường giả, vì cầu được vĩnh sinh bất tử, bán đứng linh hồn nguyên thần, cầu một cỗ thi duyệt chi thân. Tuy nhiên thân thể cường đại, thế gian thần vương không thể ngăn cản, nhưng lại cũng đã mất đi đối với thế gian các loại cường đại thuật pháp phân biệt năng lực. Bốn đạo kiếm mặt tiền của cửa hàng đối với ba người truy kích, hào quang lóe lên, hóa thành bốn cái thiệt giả khó phân biệt Hạo Sắt, chia làm bốn phương tám hướng phân biệt chạy thục mạng mà đi. Bốn gã thi dược cường giả tại dưới sự phẫn nộ, riêng phần mình tách ra, mỗi người truy đuổi một cái, điên cuồng hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Nhưng mà lúc này hư không chính giữa tóc đỏ thi dược cường giả nhưng lại thấy rõ. Trong nội tâm đại thống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng hô. Chia có lừa dối trở lại. Hư không chính giữa bốn đạo thi dược cường giả cũng là đã sống vô tận tuế nguyệt lão nhân tinh. Đang nghe tóc đỏ thi dược gào thét thanh âm lúc, đã lập tức cảm thấy Hạo Sắt dự kế. Nhưng mà lúc này đây, đang lẩn trốn vong phương đông một đạo Hạo Sắt thân ảnh thình lình quay người. Nhân kiếm hợp nhất, đối với vọt tới cái kia tên thi dược cường giả đối chiến mà đi. Không có cường đại pháp thuật, chỉ là tinh khiết thân thể chi điên cuồng nhất va chạm. Vô tận khí huyết cùng minh khí chôn vùi mảng lớn thương không. Hạo Sắt như là một ma thần chưa từng tận yên vân chính giữa nổ sông mà ra. Hai tay đắn đo tên kia thi dược cường giả hai chân. Hai tay chi gân xanh bừng bừng phấn chấn, như là cầu long quay quanh giữ tợn khủng bố. Chết! Hạo Sắt tại bầu trời chính giữa gào thét. Tên kia có được thánh vương chi thân thi dược cường giả lại bị Hạo Sắt sinh sinh vỡ ra đến. Đầy trời huyết quang đều vi hóa thành minh giới chi vũ, đem hai người dưới thân cả phiến không gian, đại địa đều ăn mòn mà mất. Lục đạo luân hồi ấm ký lóe lên mà hiện, đem người này thi dược cường giả hai nửa thi thể chấn phong ra. Hạo Sắt như là một nhuốm máu thần để ở trên hư không chính giữa gào thét. Không, lão tam, tam ca. Cả phiến thiên không chính giữa, vốn thế đại rất mạnh chín tên Côn Luân cường giả đã qua thứ năm. Hạo Sắt khinh thường hướng lên trời không trung tóc đỏ thi dược ngoắt ngoắt ngón tay. Sát, hư không chính giữa khác ba gã thi dược cường giả nộ không thể ức, cưỡng ép liên thủ, lần nữa hướng về Hạo Sắt công giết mà đi. Nhưng mà lúc này, ba người liên thủ, đối với Hạo Sắt mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp. Bốn đạo kiếm môn tái hiện nhân gian, mời chào tinh không một đạo trường hà. hóa thành ba tôn hảo sắc chi thân hướng về ba gã thi dược cường giả xung phong liều chết mà đi. Kiếm sụp đổ bao la mờ mịt, Vô Tận hư không nhuốm máu. Một ngày này là Côn Luân Tiên Sơn nhuốm máu ngày. Chín đại cường giả tại một ngày tầm đó bị hảo sắc tàn sát hơn phân nửa. Bất quá trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có hư không chính giữa một gã tóc đỏ thi dược cường giả. Hảo sắc tiểu nhi, nếu không là hôm nay ta Côn Luân chín tổ tiến về trước Ngọc Đài, mà lại có thể chứa ngươi như thế hung hăng càn quấy, ta đem dùng vĩnh hằng tánh mạng, gọi chín tổ chi lực gia trì, hôm nay ngươi phải chết. Tóc đỏ thi dược thân Vô Tận minh khí thiêu đốt, Côn Luân Tiên Sơn chi tám đạo long mạch phụt lên tiên túy rót vào tóc đỏ thi dược thân thể chính giữa. Thi dược chi thân đang dần dần địa biến mất mà đi. Tại một loại dược dị bí pháp phía dưới, cái này tóc đỏ thi dược vậy mà lần nữa hóa thành thân người. Khủng bố thánh vương pháp tắc tại bầu trời chính giữa xé sách không ngừng. Chín đạo khủng bố mơ hồ hư ảnh tại đem khắp thương không đều giẫm nát dưới chân. Cuối cùng nhất hóa thành chín đạo lưu quang chui vào tóc đỏ nam tử thân thể chính giữa. Nhớ kỹ, ta tên Cơ Núi, đem ngươi chết ở ta chi thủ trong. Tóc đỏ nam tử khí động thiên sơn, giương tay khẽ vẫy. Côn Luân chính giữa một cây huyết hồng như ngọc thần mâu phá không xuất hiện tại Cơ Núi trong tay. Không hiểu khí cơ lưu chuyển, tản mát ra một loại loáng thoáng đại đế khí cơ. Tuy nhiên cũng không thuần khiết, nhưng cũng đã đủ để đối với hảo sắc sinh ra vô cùng áp lực. Sát, tóc đỏ nam tử nổ quát một tiếng. Thân thể một trong đạo thần quang bảo toái, cả người lập tức biến mất ở trên hư không chính giữa. Nhìn vạn đạo chiến mâu chi ảnh thứ phá thương không, hướng về hảo sắc phô thiên cách địa nổ sát mà đến. Tại đây một đạo công kích chính giữa, hảo sắc toàn thân kịch chấn, rõ ràng cảm thấy hành tự bí lực lượng. Kiếm chạm xé phong, hai người đồng dạng dùng mau đánh nhanh. Hảo sắc thi triển ra bản thân không ngừng hoàn thiện đại kiếm chạm xé phong cái này một đạo kiếm thuật. Đồng dạng thi triển khởi hành tự bí. Tư không chính giữa hai đạo mị ảnh, những nơi đi qua, thiên địa nứt vỡ. Từng tòa đại sơn như là bọt đồng dạng nứt vỡ. Thành từng mảnh bầu trời như là trang giấy đồng dạng bị xé mở. Trọn vẹn đại chiến chén trà nhỏ thời gian, tư không chính giữa hai người đối bính một cái, bỗng nhiên tách ra. Lúc này hảo sắc xem ra cực kỳ chật vật. Thân tất cả lớn nhỏ rõ ràng để lại mấy chục cái khủng bố trong suốt lỗ thủng. Huyết dịch như là dòng suối không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Trong tay ngươi chi binh chính là chuẩn đế chi binh. Hảo sắc chấn động vô cùng nhìn trong tay mình chiến kiếm chi lỗ thủng. Cơ Núi lúc này mặt lộ ra một loại dữ tợn dáng tươi cười. Thân lại một đạo thần quang bảo toái. Lực chữ bí quyết bộc phát. Ngàn trượng đại lực điệp ra cùng thân. Màu đỏ như máu chiến mâu mãnh liệt rút ra. Cuồng bạo lực lượng vậy mà trực tiếp nứt vỡ trời cao bên ngoài mấy chục hỏa ngôi sao. Cuồng bạo lực lượng vậy mà so với trước hiếu thắng ra mấy lần. Đối mặt mạnh như vậy thế lực lượng, hảo sắc chỉ có thể đủ hoành kiếm mà ngăn cản. Cả người tại một kích phía dưới lập tức thân thể nghiền nát. Tựu liền trong tay chiến kiếm đều bị rút nổ bung đến. Huyết nhục gây dừng lại. Hảo sắc mặt ngưng trọng vô cùng thu nạp tàn kiếm. Bốn chuôi chiến kiếm chính giữa một cái khác chuôi xuất hiện trong tay. Đối với vào hư không chính giữa cái kia tóc đỏ nam tử, trịnh trọng đã đến cực hạn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết. Tóc đỏ nam tử thân liên tiếp ba đạo thần quang lần nữa bảo toái. Một loại bưu hãn đã đến cực hạn lực lượng tại tóc đỏ nam tử thân thể chính giữa bộc phát ra đến. Thậm chí mà ngay cả Cơ Núi chính mình, thân thể đều không thể tiếp nhận được loại này khủng bố lực lượng gia trì. Từng đạo dữ tợn khe hở tại thân thể chi lan tràn ra. Thần mâu phá không. Dùng hảo sắc hiện tại lực lượng cơ hồ căn bản không cách nào cùng loại này cuồng bạo lực lượng chỗ chống lại. Chiến kiếm toàn bộ vỡ vụn. Hảo sắc liên tiếp gây dựng lại ba lượt. Vừa rồi thừa nhận rơi xuống cái này khủng bố một kích. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu huyết đổ chảy xuôi, ngươi có bao nhiêu cái mạng có thể phục sinh. Cơ Núi gào thét không ngớt. Thần quang tại thân thể chính giữa từng đạo bảo vỡ đi ra. cơ núi cả người mấy có lẽ đã rách dưới đến không thành hình người. Nhưng lực lượng nhưng lại mấy hồ đã đến khủng bố chuẩn đế cảnh giới. Màu đỏ như máu thần mâu đem cả phiến thiên địa đều đánh sập rồi. Côn Luân Tiên Sơn bên ngoài, mấy mười vạn dặm ở trong đại địa đều sụp đổ vỡ đi ra. Bầu trời vỡ tan, hết thảy tất cả đều hóa thành vô tận phế tích. Chương 626. Cơ núi giờ phút này mạnh, đã xa vượt ra khỏi hảo sắt đủ khả năng ngăn cản cảnh giới. Một chính thức thánh vương cùng một chiến lực phi phàm ngụy thánh vương, thực lực ở giữa chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm hai điểm tựu có thể hình dung đấy. Hảo sắt tuy nhiên thiên phú mạnh, cùng cảnh giới có thể nói vô địch có tư thế. Thậm chí lúc trước vi thường xuyên vượt cấp khiêu chiến. Nhưng chính thức tại thánh nhân về sau, mặc dù là thực lực tiếp qua cường đại, cũng căn bản không có khả năng cùng so với chính mình rất cao một cảnh giới người đánh đồng. Bởi vì tại thánh nhân về sau, từng cái cảnh giới ở giữa chênh lệch là được trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Thật giống như tinh hà hai đầu người nhìn lẫn nhau. Nhìn như rất gần, nhưng chênh lệch to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hạo sắc thực lực chính là thần vương chi cảnh. Nếu có bốn gã đồng dạng cảnh giới bốn thánh tộc cường giả đối với hạo sắc gia trì tứ tượng chi lực, có lẽ hạo sắc thật sự có khả năng trực tiếp tiến vào đến thánh vương chi cảnh chính giữa. Nhưng là sự thật bức bách, cầm thú hải bốn thánh tộc tại hạo sắc thiên đình đại quân chính giữa đóng quân chi nhân, cao nhất tu vi cũng không quá đáng thánh nhân đỉnh phong. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể làm cho hảo sắc cùng thánh vương bước vào một chút khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho hảo sắc chính thức như vậy bước vào thánh vương chi cảnh. Cho nên tại cơ núi dùng vĩnh hằng tánh mạng trao đổi tới đây ngắn ngủi thánh vương chi lực về sau, hảo sắc tại trong khoảng khắc liền bị áp chế đã đến một loại căn bản không cách nào chống cự tình trạng. Huyết sắc thần mâu tại Côn Luân Tiên Sơn lỗ hổng trong không ngừng mà huy sái. Mỗi một lần đều đánh ra mấy chục vạn trượng khủng bố xếp sạch, nứt vỡ cả phiến thiên không. Cơ núi cả người càng là như là một sát thần nhảy vào đến đầy trời ngôi sao chính giữa. Đây là hảo sắc dùng vô thần thông diễn biến mà ra tinh không trường hà. Ngôi sao vô tận, mỗi một đám tinh quang cũng có thể hội diễn hóa ra một cái chính thức hảo sắc mà đến. Đối mặt giết chi vô cùng, diệt chi không hết hảo sắc phân thân, cơ núi trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Trong tay huyết sắc thần mâu xuyên đeo tiêu mà động, hướng lên trời lỗ hổng trong một kích lần đi. Mấy chục khỏa ngôi sao bảo vỡ đi ra, chọn thương quét ngang. Huyết sắc cầu vồng như là một đạo khủng bố sóng xung kích, những nơi đi qua ngôi sao bảo toái, đem hảo sắc vô tận khí huyết đều bốc hơi ra. Hảo sắc tiểu tặc, ngươi chớ không phải là trở thành rùa đen rút đầu. Đường đường thiên đình chi chủ, chẳng lẽ không dám cùng ta một trận chiến sao? Cơ núi tiếng hô không ngớt, đem dùng chính mình làm trung tâm một mảnh tinh vực đều nứt vỡ, chôn vùi ra. Mà lúc này hảo sắc, tự nhiên cũng là biệt khuất đã đến cực hạn. Đối phương đã vĩnh hằng tánh mạng đổi lấy nhất thời huy hoàng. Chỉ là cái này nhất thời rốt cuộc là một ngày hay vẫn là một năm? Nếu quả thật đi theo đối phương cứng đối cứng đánh tiếp, không cần đối phương đồng thủ, hạo sắc chính mình cắt cổ tự sát là được rồi. Làm gì đi thủ cái kia trăm ngàn lần toái thân nỗi khổ. Nhưng mà lại để cho hạo sắc buông tha cho, hạo sắc có vô cùng không cam lòng. Chính mình hôm nay áp chủ bài ra hết, đi tới Côn Luân Tiên Sơn trước khi, tự nhiên muốn đạt tới chính mình tối thiểu nhất sự tính mục tiêu lại vừa. Kỳ thật cũng là hảo sắc lòng tham. Vốn hảo sắc dự tính mục tiêu cũng chỉ là đánh nghi binh Côn Luân Tiên Sơn một hồi, đánh vỡ Côn Luân cái loại nảy thế vô địch tư thái, làm cho cả hồng hoang chi những cái kia cố tình phản kháng thế lực lớn hội thừa dịp sờ loạn cá. Cũng may về sau cùng một chỗ đối với Côn Luân ra tay sẽ xảy đến. Ai biết Côn Luân chính giữa chín tổ tiến về trước Ngọc Đài trấn áp phản loạn. Côn Luân ngoại môn chín thần vương mang theo Côn Luân cửu bảo tiến về trước đánh thiên đình. Chỉ có một chút không được mặt bàn tu sĩ cùng chín tên thi dự cường giả tỏa chấn. Lúc này mới bị hảo sắc chui chỗ trống. Từng chàng áp chiến xuống, lại để cho Hạo Sắt dã tâm cùng lòng tham càng lúc càng lớn mà thôi. Cái lúc này Hạo Sắt biết rõ đối phương tất nhiên sẽ chết, cho nên Hạo Sắt đem chủ ý đánh tới trong hư không cái kia chìm nổi bất định đại đế thi thể chi. Dùng địa câu tử đích thoại ngữ mà nói, chín đầu long mạch, chín cái táng tiên huyệt, nên có chín kiện đế bảo lại vừa trấn áp. Đế bảo truyền thế cực nhỏ, thậm chí một ít thái cổ đế cảnh cường giả tại tìm không được cùng mình tương hợp hiếm thấy thần tài dưới tình huống. Mặc dù rơi cái cả đời đều không tiện tay đế binh tình huống cũng không phải không có khả năng. Cho nên Côn Luân Ngọc Đài muốn tại Hồng Hoang Chi tìm kiếm chín kiện đế bảo trấn áp táng tiên huyệt căn bản không có khả năng. Ngược lại là đại đế thi thể, Côn Luân chính là thiên đạo tay sai. Tại vô số tái thời gian chính giữa lại là Hồng Hoang bá chủ. Tại thiên đạo khống chế một ít dưới sự trùng hợp, đào phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung móc mổ, tìm ra chín kiện đại đế thi thể ngược lại có thật lớn khả năng. Nếu như mình hôm nay có thể cướp đi một cỗ đại đế thi thể, chẳng những sẽ phá hư Côn Luân không mấy năm qua không ngừng mưu đồ sự tình, là được đối với mình cũng là có người khó có thể nói tố chỗ tốt. Thậm chí đem Hạo Sắt cảnh giới sinh sinh đề cao nhất giai sự việc cũng không phải không có khả năng. Cho nên tại trên bầu trời cơ núi này sinh áp độc, không ngừng nứt vỡ Hạo Sắt pháp tướng tinh hà thời điểm, Hạo Sắt chân thân thi triển ra hành tự bí, thâu thiên bí thuật, lén lút đi tới hư không chính giữa tới gần đại đế đồng hòm quan tài cách đó không xa. Đại đế đồng hòm quan tài, phàm là cùng đế một trong chữ dính dáng đồ vật, đều tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Muốn thu một đại đế đồng hòm quan tài cơ hồ là đầm rồng hang hổ đồng dạng sự tình. Phải biết rằng, mặc dù là đại đế đồng hòm quan tài bị kháng ra Côn Luân Tiên Sơn thời điểm, đều là do cơ núi cùng hắn đã triệt để chết đi năm cái huyên để cộng đồng mang ra đến đấy. Hạo Sắt nếu như muốn đem đại đế đồng hòm quan tài thu cơ hồ không có bất kỳ phương pháp có thể đi được thông. Thanh Ngọc Hồ Lô tuy mạnh, nhưng là cũng dù sao chỉ là một kiện thần vương chi binh mà thôi. Đại đế đồng hòm quan tài một khi được thu vào trong đó, không dùng được cả buổi thời gian, cũng sẽ bị đại đế đồng hòm quan tài chỗ tràn lan mà ra đại đế khí cơ chỗ đập vụn. Giống như là đại đế đồng hòm quan tài bên cạnh cái kia một phiến thiên địa hư không đồng dạng, sẽ bị trực tiếp đánh thành vô tận hỗn độn, trở về nguyên thủy. Nếu như dựa vào Hạo Sắt đi kháng, gánh vác được gánh không được tạm không nói đến, gánh vác lấy một đại đế, Hạo Sắt có thể chạy nhiều nhanh? Chẳng lẽ cơ núi là người ngu à? Ngắn ngủn một lát thời gian, Hạo Sắt thức hải chính giữa đã đổi qua không dưới mấy trăm vạn cái ý niệm trong đầu, lại bị từng cái bác bỏ mà mất. Cuối cùng nhất Hạo Sắt hay vẫn là nhìn không được mạo hiểm, quyết định dùng chính mình đến bây giờ như trước không cách nào nắm giữ luân hồi chi lực đi thu đại đế đồng hòm quan tài. Luân hồi chi lực cùng minh giới chi lực đồng dạng huyền diệu, thậm chí cùng trong truyền thuyết lúc ban đầu đạo chính là cũng sinh huyên đệ, là mà ngay cả ngày xưa đại đế cấp bậc cường giả đều không thể cân nhắc lực lượng, là được tu thành đại la kim tiên đều có mệnh tang luân hồi một ngày. Hạo Sắt tuy nhiên không thể như là tế luyện pháp khí đồng dạng đem lục đạo luân hồi chi thì tế luyện thấu triệt, nhưng là luân hồi chi thì rơi vào Hạo Sắt tay cũng đã không nhỏ một đoạn thời gian. Nếu như chỉ là chế tạo ra một cách luân hồi chi lực cách tầng không gian, Hạo Sắt vẫn có thể đủ làm được đấy. Thúc giục trong cơ thể vô tận kiếm lực, Hạo Sắt không bao giờ nữa chú ý có thể hay không bị bầu trời chính giữa cơ núi phát hiện sự tình. Trực tiếp ra tay, trong nháy mắt huy sái vạn đạo thần quang, tại khoảng cách thời gian chính giữa đã đánh ra vô số đạo pháp ấm. Chính mình linh đài chính giữa luôn hồi ấm nhớ hóa thành một đạo thần quang theo thân thể chính giữa bưu bắn mà ra. Như là một chương không gian miệng rộng, tại bầu trời chính giữa chợt lói lên rồi biến mất, đem khủng bố vô cùng đại đế đồng hòm quan tài nuốt hết mà mất. Trong nháy mắt, Hạo Sắt phun vô tận máu tươi. Cả người sở hữu tất cả lỗ chân lông đều giống như suối phun đồng dạng hướng về hư không chính giữa phun đỏ tươi chất lỏng. Mà ở Hạo Sắt ý thức chính giữa, chỉ cảm thấy hư không chính giữa luân hồi ấm nhớ đem đại đế đồng hòm quan tài nuốt hết mà mất, về sau tự hóa thành một cái rầm rạp quang điểm chui vào đến chính mình linh đài chính giữa. Phảng phất là tại thân thể của mình chính giữa đã xảy ra một loại vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Chắc chắn vô cùng linh đài tại lập tức sụp đổ. Rơi vào đến hảo sắc vô tận ý thức chính giữa. Cái kia một cái thật nhỏ quang điểm. Phảng phất là toàn bộ hồng hoang còn muốn trầm trọng. Trực tiếp lại để cho hảo sắc trước mắt tối sầm. Như vậy thiếu chút nữa đã mất đi ý thức. Triệt để xa vào đến vô tận trong hắc ám mà đi. Duy nhất đáng được ăn mừng. Tự là hảo sắc ngày thường chính giữa vô cùng cứng cỏi đích ý chí cùng đã hoàn thành tám biến thành nguyên thần. Quấn quanh tại liên tiếp cổ xưa thần bí kiểu chữ rót thành từng đạo thần hoàn. Đem cái kia khủng bố quang điểm bao khỏa chắc chắn. Này mới khiến hảo sắc có thể đã có một tia hy vọng. Hảo sắc nhân vật bậc nào? Chỉ là một tia hy vọng. Hảo sắc dùng chính mình thân bị trọng thương. Há miệng vừa kêu. Đầy trời tinh hà bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Vô tận khí huyết ra chỉ phía dưới. Lúc này mới khó khăn lắm có thể ổn định lại hảo sắc trạng thái. Tặc tử, ngươi dám cho ta chết đi. Lúc này thời điểm cơ núi. Mới từ vô cùng bạo ngược phát tiết khoái cảm chính giữa phản ứng đi qua. Tuy nhiên không rõ hảo sắc dùng cái gì yêu pháp rõ ràng có thể đem đại đế đồng hòm quan tài thu đi. Nhưng hay vẫn là rất tuân thủ người xấu quy tắc gào thét gào rú thống mạ một tiếng. Lúc này mới hóa thành một đạo thần quang hướng về hảo sắc vọt tới. Đại đế đồng hòm quan tài không trọng yếu, quan trọng là đồng hòm quan tài bên trong lấy cái kia một cỗ thi thể. Cơ núi sống cũng không phải một năm hai năm rồi. Chuyện xấu làm được cũng đã mấy không rõ ràng lắm. Nhưng là sống thêm lấy thời điểm dài đằng đẵng tuế nguyệt chính giữa. Chỉ có từng đã là cái kia 9 lần trí nhớ rõ ràng nhất. Đó cũng là toàn bộ hồng hoang lịch sử chi. Côn Luân khuyên xào mà động 9 lần. Do Côn Luân 9 tổ tự mình xuất đổi. Mà ngay cả Cơ Sơn Đô nhớ không rõ đến cùng, bởi vì vậy thì này trộm thi mà chết đi bao nhiêu người. Thậm chí mà ngay cả Côn Luân 9 tổ vận dụng thiên đạo chi lực thời điểm. Nhóm người mình đều mấy lần thiếu chút nữa triệt để biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Đại đế chi mộ, đại đế thi thể, như thế nào phàm phu thế tục chi nhân có thể tự ý động mà khởi đấy. Cái này tôn đế thi, cũng không biết tiêu hết Côn Luân hạ mấy đời người mưu đồ. Tánh mạng, linh hồn, kể cả hết thầy, mới có thể lại để cho chín tổ trở về đến táng tiên huyệt chính giữa. Hiện tại rõ ràng bị tên hỗn đàn kia tiểu tử đánh cắp một cỗ. Đây quả thực xếp cơ núi càng khó chịu. Gầm thép. Liều lĩnh. Cơ San hướng lấy hảo sắt xung phong liều chết mà đi. Nhưng mà hảo sắt lại không phải người ngu. Tại thân thể chính giữa tình huống tại vừa mới ổn định lại trong nháy mắt. Đã như là một chú chuột đồng dạng chạy ra mấy vạn dặm có hơn. Hành tự bí bị hảo sắt thôi phát đã đến cực hạn. Rất không được hảo sắc bạch đem mình thọ nguyên thiêu đốt ra đi trốn chạy để khỏi chết. Nhưng không biết vì sao. Hảo sắc tổng thì không cách nào xin nhờ mà mất sau lưng cái kia một đạo theo đuổi không bỏ thân ảnh. Một ngày này toàn bộ hồng hoang chính giữa vô cùng đại một nhóm người đều thấy được một loại kỳ dị khủng bố cảnh tượng. Trên bầu trời cái kia hai đạo thần quang. Không kịp bắt thần quang. Tuyệt đối là hai cái hiếm thấy cường giả. Chỉ là cái này hai gã cường giả tựa hồ tại tỉ thí phi độn chi thuật đồng dạng. Một trước một sau. Một cái chạy chối chết. Một cái chối chết đuổi theo. Bất luận kẻ nào chỉ muốn nhìn thấy qua cái này hai đạo thần quang người đều có thể tinh tường cảm giác được hai thanh âm. Nhất định không thể để cho hắn đuổi theo. Nhất định phải truy hắn. Ta sai rồi. Ta không có hướng các vị có bất kỳ thông chi tựu không viết nữa rồi một ngày. Thỉnh mọi người tha thứ. Ta dám cam đoan. Ngày hôm qua ta thật sự hữu tâm vô lực a. Ngày hôm qua cùng bằng hữu cùng đi bơi mùa đông ta thật sự không muốn đi. Không. Là xuân lặn. Cùng ngày cơm tối tiểu tiến bệnh viện. Ta thừa nhận ta rất ngu vãi. Ta đã cho ta rất cường tráng. Ta đánh giá cao tự chính mình rồi. Đốt vừa lui. Ta sẽ cố gắng viết chữ. Thật sự rất xin lỗi. Chương 627. Không có ai biết hồng hoang bầu trời chi rốt cuộc là ở đâu hai vị cường giả tại đùa nghịch bảo. Nhưng chuyện này hay vẫn là tại hồng hoang chi đưa tới cực đại oanh động. Vừa lúc đó, Côn Luân Tiên Sơn chính giữa đi ra cuồng bạo mà cường đại khí tức phủ xuống. Ngay tại hảo sắc đào tẩu nửa ngày thời gian về sau, chín đạo mơ hồ không rõ bóng người xuất hiện ở cái kia một đầu dần dần khô kiệt long mạch chính giữa. Táng tiên huyệt sụp, một gã khí tức như lửa nam tử nhàn nhạt mở miệng mà nói. Đại đế thi thể khí tức cảm ứng không đến. Lại một gã cường giả mở miệng. Không cần phải nói rồi, ta đã cái gì cũng biết rồi. Ta Côn Luân quá lâu thời gian không hiện ra tại hồng hoang chính giữa. Có ít người đã quên ta Côn Luân uy nghiêm rồi. Cũng là thời điểm cho một ít người gõ vang cảnh báo rồi. Căn bản cảm giác không thấy người này cường giả đến cùng ta đã làm gì. Tầm đó cả đầu long mạch tại trong nháy mắt bị hắn trảo nhiếp trong tay. Văn vê trưởng sờ. Tùy ý hướng về Côn Luân Tiên Sơn chính giữa bung ra. Vô cùng vô tận quang điểm chui vào đã đến tiên sơn ở chỗ sâu trong. Đại địa rung mạnh. Phảng phất là có một cự nhân muốn theo lòng đất chính giữa chui từ dưới đất lên mà ra. Chín người chính giữa một gã cường giả có chút đạp chân. Toàn bộ đại địa phảng phất là nhu thuận mèo con đồng dạng lập tức dừng lại. Tham kiến chín vị thánh tổ. Long mạch tinh túy bị gã cường giả kia rắc vào Côn Luân Tiên Sơn chính giữa. Vô số Côn Luân Tiên Sơn tu sĩ đều theo bế quan chính giữa thanh tỉnh lại. Nguyên một đám hướng về chín vị cường giả phương hướng quỳ lại mà xuống. Thành kính vô cùng dập đầu mà nói. Cùng lúc đó, có vô số cái thần quang lồng sắt theo đại địa chính giữa chậm rãi di động đến. Rậm rạp chẳng chịt. Từng cái lồng sắt chính giữa đều có một gã khí tức cực kỳ cường đại tu sĩ còn sống man thú. Những này cường đại sinh linh riêng phần mình hoặc gào thét, hoặc đánh ra ngàn vạn thần quang. Nhưng căn bản không cách nào đột phá những cái kia thần quang lồng sắt mảy may. Côn Luân hiện thế, đem làm có nô dịch cùng tỏa kỷ. Ai nếu không nguyện, ta đám huyên để chín người cũng không ngại Côn Luân chấn ma quật chính giữa sẽ thêm ra một ít hung ma giã thú mà đến. Thần quang hóa phù, ngục hóa thiên thu. Chín đạo mơ hồ bóng người chính giữa một gã theo tay vung lên. Côn Luân Tiên Sơn chi vô số thần quang lồng sắt hóa thành một đạo đầy khắc phù văn khe hở. Bọc tại những cái kia lồng sắt chính giữa tu sĩ hoặc man thú cái cổ chi. Chỉ một thoáng, một ít tu sĩ cùng man thú liền đánh về phía những cái kia Côn Luân Tiên Sơn chính giữa tu sĩ mà đi. Những tu sĩ này cùng man thú, phần lớn kiệt ngao bất tuần. Vừa mới khôi phục thần thông cùng pháp lực, lập tức liền muốn giết người cho hả giận. Nhưng mà càng nhiều nữa người thì là cảm thấy chính mình cái cổ chi cái kia khe hở chi dù gì và lực lượng cường đại. Nguyên một đám đứng yên bất động, muốn chờ đợi ra một cái kết quả mà đến. Quả nhiên, những cái kia cuồng bạo tu sĩ cùng man thú thân bộc phát ra khác thường hào quang. Những cái kia thần bí khe hở phảng phất là giọt nước rót vào thổ những chính giữa đồng dạng. Thẩm thấu đã đến những tu sĩ kia cùng man thú thân thể chính giữa. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Những cái kia bạo khởi hành hung tu sĩ cùng man thú phảng phất là tập luyện tốt rồi đồng dạng toàn bộ dừng lại tại thời không chính giữa. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình đem những người này đã khống chế chắc chắn. Từng đạo tà ác lực lượng theo những tu sĩ này cùng man thú thân thể chính giữa bay vút lên mà ra. Đem những người này bao khỏa chắc chắn. Phảng phất nguyên một đám thần bí quang kén đồng dạng lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Cùng lúc đó chín đạo mơ hồ bóng người chính giữa một đạo dương tay ném ra ngoài một cái nho nhỏ chấn ngục phòng chỗ. Ở trên hư không chính giữa diễn hóa thành một cái có thể che bầu trời khủng bố chấn ngục. Bởi vì nhân từ, cho nên ta lại để cho các ngươi những này còn tự mê mang con sâu cái kiến chứng kiến kết quả của bọn hắn. Đạo này mơ hồ cường giả thanh âm tựa như ảo mộng. Lại để cho người nghe không xuất ra đến cùng là nam hay là nữ. Chỉ thấy được tại đây đạo thân ảnh mơ hồ vừa mới nói xong trong nháy mắt. Bầu trời chính giữa những cái kia lơ lửng quang kén hóa thành đạo đạo lưu quang bị đưa vào đã đến chấn ngục chính giữa. Quang kén vỡ tan. Những cái kia quang kén chính giữa sinh linh hóa thành từng chiếc nửa người nửa thi dữ tợn quái vật. Tựa hồ là đã mất đi thần trí. Nguyên một đám hiển lộ ra chính mình không hề sắc thái màu xám trắng con mắt. Như là dã thú gào thét tại trấn ngục chính giữa xô lô ra. Người thắng làm vua. Kẻ bại là thức ăn. Nhìn xem cái kia nguyên một đám dương miệng lớn dính máu. Cắn xé lấy chính mình ngày xưa đồng bạn thân thể giữ tợn quái vật. Sở hữu tất cả côn luôn chính giữa những cái kia tù phạm đều nhìn không được dùng mình một cái. Biến thành loại này quái vật không bằng chết mất đến thống khoái một ít. Chỉ là loại tình huống này chính mình tựa hồ liền chết đi quyền lợi cũng bị tước đoạt mà mất. Những tu sĩ này vạn bất đắc dĩ. Tại nhìn thấy từng đám hóa thành quái vật người phản kháng kết cuộc về sau. Rất nhanh đều trầm mặt lại. Chờ đợi bọn hắn. Là tới ngày nô lệ cùng tỏa kỵ kết cục. Nhưng dù vậy, cũng so với kia loại đã trở thành liền giã thú đều không bằng quái vật hiếu thắng. Ít nhất, đối với những người này mà nói, còn sống tựu có hy vọng. Vô luận những này đám tù nhân như thế nào làm muốn. Tại thời khắc này, bọn hắn không có bất kỳ đích thoại ngữ quyền lợi. Bọn hắn đủ khả năng làm. Liền biết là phục tùng. Chỉnh binh một ngày, phong chỉ thiên đình. Chín đạo nhân ảnh chính giữa ở giữa nhất một gã cường giả nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm như là tại mỗi người vang lên bên tai. Tuy nhiên bình thản. Nhưng lại như là nhất đầm đặc rượu lâu năm. Lập tức đem côn luôn chính giữa môn nhân để tử nhiệt huyết khơi mào. Tàng phong mấy vạn năm. Côn luôn cái này quái vật khổng lồ. Lại đem lại một lần nữa xuất hiện tại hồng hoang chính giữa. Cùng đợi hồng hoang sinh linh. Chính là vô tận run rẩy. Mà lúc này đây hảo sắt. Đang tại hồng hoang bầu trời chi hoảng hốt chạy bừa điên cuồng phi độn lấy. Hảo sắt có thể tinh tường cảm giác được. Trong cơ thể mình tứ tượng chi lực đang tại từng điểm trôi qua. Nếu như tại tứ tượng chi lực triệt để tiêu tán trước kia vẫn không thể đem sau lưng chính là cái kia tóc đỏ vừa vứt bỏ. Cùng đời hảo sắc chính là hai chủng thảm thiết vô cùng kết cục. Một, bị tóc đỏ vừa giết chết, mở ngực bể bụng, nghiền xương thành cho. Hai, bị trong cơ thể cái kia một điểm thần quang tươi sống nghiền thành một đống thịt nát. Liền một điểm nguyên thần mảnh vỡ nhi đều không thể lưu lại. Cái này lưỡng loại tình huống. Vô luận loại nào cũng không phải hảo sắc suy nghĩ muốn. Cho nên hảo sắc chỉ có thể ở không ngừng phi độn chính giữa điên cuồng chuyển động đầu óc của mình. Một loại ý định bị hảo sắc bày ở trong óc chính giữa. Sau đó lại bị lần lượt tan vỡ mà mất. Hảo sắc đã nhanh muốn điên rồi. Tại để 3.600 vạn 5.421 lần bác bỏ đến chính mình ý nghĩ trong lòng về sau. Hảo sắc chỉ có thể đủ cùng sau lưng cái này tóc đỏ vượt đánh bạc vận khí. Bởi vì không chỉ là hảo sắc gặp phải lấy nguy hiểm. Tại hảo sắc sau lưng tóc đỏ vượt. Đồng dạng mạo hiểm vô cùng tử vong uy hiếp. Thậm chí so hảo sắc đến càng thêm mãnh liệt một ít. Tóc đỏ vượt cơ núi bỏ qua chính mình vĩnh hằng tánh mạng. Tự tay ác giết mình tương lai phục sinh hy vọng. Đổi lấy một đoạn không thời gian dài thánh vương chi lực. Nhưng mà loại lực lượng này không có khả năng vĩnh viễn thi triển xuống dưới. Bởi vì tóc đỏ vượt cơ núi. Từ lúc phục sinh thời điểm cũng đã đem mình sở hữu tất cả thọ nguyên đều tràn lan mất. Có thể kiên trì đến bây giờ. Cơ núi cơ hồ đem chính mình một ngụm thánh vương thép răng cắn đoạn. Toàn bộ bằng một cổ đuổi giết hảo sắc tín niệm mới còn sống. Một khi cái này cổ tín niệm tán đi. Cơ núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo sắc tại kiên trì, cơ sơn giã tại kiên trì, hiện tại hai người, liều đến chỉ là một lượng tín niệm mà thôi. Một chạy một đuổi. Thậm chí liền hảo sắc đều không biết mình đến cùng bay qua nhiều khoảng cách xa. Sợ là đủ chính mình theo hồng hoang chạy đến mặt trời mấy trăm cái qua lại rồi. Tứ tượng chi lực tại từng điểm tràn lan. Hảo sắc mang theo cơ núi tại hồng hoang chính giữa lượn một cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng nhất không hiểu thấu về tới lăng tiêu thiên đình phổ cận. Hảo sắc rút cuộc chạy không nổi rồi. Lực lượng trong cơ thể cũng không cho phép hảo sắc tại có bất kỳ tiêu hao. Nếu không cái kia bao vây lấy đại đế đồng hòm quan tài thần quang sẽ đem mình sinh sinh nghiền thành một đống thịt nát. hơn nữa là không cách nào gây dựng lại cái kia một loại. Cho nên hảo sắt không chạy. Thần quang tán đi. Cả người một đầu ngã quỷ hồng hoang chi một tòa đại sơn chính giữa mà đi. Trực tiếp đem này tòa mấy vạn trượng cao lớn ngọn núi đụng vỡ đi ra. Sinh sinh vỡ thành một cái vài trăm trượng sâu hú to mới dần dần dừng lại. Cái lúc này hảo sắt đặt mông ngồi trên mặt đất. Khẽ động cũng không muốn động. Ngưỡng đang nhìn bầu trời chính giữa theo sát mà đến đạo thân ảnh kia. Vẻ mặt hùng hồn phó nghĩa bộ dạng mở miệng mà nói. Mẹ hắn đụng phải ngươi tính toán ta không may, ngươi động thủ. Rống, cơ núi tại giữa không trung chính giữa điên cuồng gầm thét trong nội tâm không ngừng mà hò hét lấy. Đuổi tới, rốt cuộc bị ta đuổi tới. Dương tay mà động. Huyết sắc thần mâu khơi màu ngàn vạn huyết quang. Thiên đình chính giữa cường giả có nhân cảm giác đáo rồi. Nhưng mặc dù là một gã thần vương, cũng căn bản không có khả năng so cơ núi động tác nhanh hơn. Không có người sẽ đến cứu hảo sắt rồi. Nếu có, cũng chỉ có thể là thiên ý. Hảo sắt mấy có lẽ đã nhắm mắt con ngươi chờ chết. Vì vậy thời điểm hảo sắt liền đem cái kia đại đế đồng hòm quan tài lấy ra cũng không thể. Cũng không phải không thể, mà là luôn hồi ấm nhớ không muốn. Cho nên hảo sắt chỉ có thể đủ chờ chết. Bởi vì lòng tham. Nhưng là hảo sắc nhưng trong lòng thì bình tĩnh một mảnh. Không có chút nào hối hận. Cái này là lựa chọn của mình. Nếu như lại có một cơ hội, hảo sắc hay là muốn đi đem cái này một đại đế thi thể đoạt tới. Huyết sắc thần quang so mặt trời hào quang đều phải mạnh mẽ. Trên không trung ánh đỏ lên cả phiến thiên không. Hảo sắc nhắm ánh mắt của mình. Hy vọng có thể tại nhớ lại thoáng một phát chính mình qua lại mỹ hảo trí nhớ. Theo khi còn bé bắt đầu, mẫu thân, phụ thân, gia gia, nai nai, giai vận mỹ mi, ngữ yên mỹ mi, long gái đẹp, điệp vũ mỹ mi, nguyệt nha nhi mỹ mi, trọn vẹn nửa thời gian uống cạn chung trà. Hảo sắt đem mình từ nhỏ đến lớn nhớ lại thanh lý một lần. Mở to mắt, phát hiện trên bầu trời huyết quang còn đang. Hảo sắt nhắm mắt con ngươi tiếp tục chờ chết. Một lần tiện cho cả hai, ba lượt. Hảo sắt thật sự cũng muốn hỏi thoáng một phát cái này tóc đỏ vượt rốt cuộc muốn tụ lực tới khi nào. Một đao bất tử. Con mẹ nó ngươi có thể chém lưỡng đao nha. Vừa mở mắt. Một trương tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của mình. Là tần đáng muội. Còn giống như có ngu con mèo nhỏ. Nho nhỏ xếp ti vơ. Khuyên thành xếp ti vơ. Đây là có chuyện gì? Hảo sắt xoa xoa ánh mắt của mình. Trên bầu trời huyết quang còn đang. Chỉ là mình ngã ngồi một mảnh hố sâu chính giữa tầng tầng lớp lớp đã đến một đống lớn thiên đình người trong. A sắt, ngươi đây là như thế nào cùng cái kia người chết bày cái gì mê trận đâu này? Tần đáng mũi mắt to chớp chớp nhìn qua hảo sắt như nước trong veo đấy. Hảo sắt trong nội tâm cuồng hỉ, ôm tần đáng mùi, chính là một cái sông cạn đá mòn ẩm ướt hôn. Thiên ý a, thật là thiên ý a. Mẹ không cho viết chữ rồi. Ngày mai rời giường sau ta sẽ cố gắng không ngừng mà một mực ghi. Tranh thủ đem trước kia rơi xuống đều bổ đến. Hy vọng mọi người sẽ không quá trách tội tốt năm là tốt rồi. Chương 628. Thực sự không phải là thiên đình chính giữa có cường giả ra tay đánh chết cơ núi. Tối thiểu nhất tại thiên đình bên ngoài lực lượng chính giữa là tìm không thấy cường giả như vậy đấy. Trước khi từng nói qua, hảo sắt cùng cơ núi giữa hai người truy đuổi. Càng về sau cơ hồ biến thành một hồi tín niệm ở giữa so đấu. Hơn nữa mà ngay cả cơ núi mình cũng không biết. Lại để cho hắn kiên trì xuống. Tại trong bất chi bất giác. Đã không phải là giết chết hảo sắt, mà là truy cái kia tiểu tặc. Cơ núi đuổi, tín niệm chậm rãi tiêu tán, nương theo lấy cùng một chỗ mà đi. Còn có cơ núi cái kia vô tận tánh mạng. Cho nên hảo sắt tại nhắm mắt con ngươi thật lâu về sau. Như trước không có bị cơ núi chỗ chém giết mà mất. Thực sự không phải là cơ núi không muốn, mà là đang cơ núi dừng lại cái kia một khỏa. Hắn đã là cái chết người đi được. Hiểu được những này, hảo sắc bất chấp thiên đình chính giữa rất nhiều cường giả đều tại. cả người không có chút nào một điểm lễ nghi thưởng thức hoa chân múa tay vui sướng ra. Cơ núi chết mất, lúc này đây, hảo sắc thu hoạch tuyệt đối không phải hai giống như cực lớn. Tại mọi người dưới sự trợ giúp, hảo sắc bị nghênh trở về Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa. Ngọc Đế lão soái nồi tại trước tiên chạy tới hảo sắc bên người mà đến. Hơn nữa Ngọc Đế lão soái nồi rất cũng sớm đã nhận được hảo sắc thông chi. Đã mang đến cầm thú hải bốn thánh tộc chính giữa cái kia bốn gã thánh nhân đỉnh phong cường giả. Chỉ có tâm sự số ít thiên đình chính giữa nhân vật trọng yếu cho phép tiến vào đã đến Ngọc Đế cách ly mà ra tiểu thế giới chính giữa. Hảo sắc một lần nữa bị tứ tượng chi lực gia trì. Cả người trở nên tinh thần rất nhiều. Trong cơ thể cái kia một điểm thần quang chỗ mang đến áp lực cũng giảm bớt không ít. Nhạc phụ đại nhân tranh thủ thời gian lại để cho Thái Nhất thần trung tỉnh lại có đại sự, nhìn to lớn sự tình. Hảo sắc khoanh chân mà ngồi. Trong cơ thể thần quang bốc lên bất định. Cùng giải quyết trong cơ thể mình chỗ chất chứa đế binh xá lợi bắn ra ra từng đạo khủng bố thần hà. Muốn đem đại đế đồng hòm quan tài theo thân thể chính giữa lấy ra. Gần ngàn năm ở chung, Ngọc Đế lão soái nổi đối với hảo sắc cũng cực kỳ hiểu rõ. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp hợp thành cùng thiên đình chính giữa mấy vị thần vương đánh ra vô cùng pháp lực. Đem trong cơ thể mình Thái Nhất thần trung mời ra. Tách ra vô tận đế uy. Đem toàn bộ hảo sắc đều lung bao ở trong đó. Đi ra cho ta. Hảo sắc cuồng nổi giận giống. Một điểm cực không tình nguyện thần quang theo hảo sắc thân thể chính giữa thời gian dần qua tràn lan mà ra. Luân hồi ấm nhớ bị hảo sắc từng điểm chóc bong mà mất. Từng đạo đế tức từ đó cuồng bạo bốc lên đi ra. Như là hồng hoang thủy long gào thét bất định. Đem bốn phía không gian đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Loại này cuồng bạo khí cơ phía dưới mà ngay cả thần vương chi cảnh cường giả cũng căn bản không cách nào chịu đựng được ở. Đúng vào lúc này, Thái Nhất thần trung chi phát ra một tiếng ung dung chun vang. Một thái cổ đại đế hư ảnh xuất hiện tại đây phiến cơ hồ hóa thành hỗn độn thế giới chính giữa. Thò tay tìm tòi. Đem hư không chính giữa những cái kia khủng bố khí cơ toàn bộ thu nạp chắc chắn. Đế binh thức tỉnh. Tương đương với là thái cổ đại đế một tay chi lực. Có thể khởi động sụp đổ bầu trời. Có thể chấn áp tan vỡ đại địa. Đồng dạng cấp bậc khí cơ tuy nhiên đầm đặc. Nhưng chỉ là đại đế sau khi chết lưu lại một loại đạo ngân khiến cho pháp tắc chi lực. Căn bản ngăn cản không nổi một kiện đế binh thức tỉnh về sau lực lượng. Bà mẹ nó, tiểu vương bát đàn, ngươi rõ ràng đem đại đế thi thể đoạt đã tới. Địa câu tử vẻ mặt si ngốc nhìn qua hư không chính giữa chìm nổi bất định đại đế đồng hòm quan tài. Cực độ không thể tưởng tượng nổi hướng về hảo sắc phát ra gọi thanh âm. Nghe được địa câu tử thanh âm, ở đây mọi người toàn bộ khẽ giật mình. Hảo sắc cười hắc hắc. Đem trong cơ thể Phật bảo xá lợi cũng đồng dạng tế lên. Minh mông cuồn cuộn đế uy đem hư không chính giữa đại đế đồng hòm quan tài một mực khóa lại. Lại để cho mọi người áp lực lập tức chợt nhẹ. Vương bát đản, ta muốn dùng Côn Luân đồ vật đi chảm phá Côn Luân. Hảo sắc nghe răng trợn mắt nói. Toàn thân khí huyết bốc lên ra. Cả người đi vào đến vô tận hỗn độn chính giữa. Vạn đạo thần mang tản ra. Hai tay giữ chặt đồng hòm quan tài chi che. Không cùng thần lực bộc phát. Sinh sinh đem đại đế đồng hòm quan tài đẩy ra một góc ra. Đại đế khí cơ càng thêm cuồng bạo. Nứt vỡ mảng lớn hư không. Nhưng như cũ bị mọi người hợp lực tế lên hai hiện đế binh chấn áp chắc chắn. Hạo sắc tiếp tục phát lực. Hai tay chi gân xanh như cẩu long bàn cây. Từng đạo cuồng bạo lực lượng ở trên hư không chính giữa đều ngưng tụ ra lực chi thần văn. Từng điểm sinh sinh đem đại đế đồng hòm quan tài nắp quan tài lật tung mà xuống. Hào quang sáng chói. Mỗi một đám cũng có thể nứt vỡ một ngôi sao thần. Khủng bố như vậy thi thể. Nếu như không có hai kiện đế binh trấn áp. Sẽ trực tiếp đem toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình đều áp sập ra. Không sức mẻ đế thi thao tiên sư bà ngoại nhà nó chứ khá lắm, ta thiên đình đem làm hưng a. Ngọc đế lão soái nổi vào lúc đó cũng nhìn không được điên cuồng gào thét mà lên. Cả người trong nội tâm đã hưng phấn tới cực điểm. Mọi người đang tại hưng phấn chính giữa. Lúc này thời điểm thiên đình phòng quan sát chi, hai gã mặc chiến giáp kỳ dị tu sĩ mạnh mà sắc mặt đại biến, hướng về quanh thân thị vệ nổ hô mà nói: "Nhanh đi bẩm báo thiên đế, lấy linh tiêu bảo kính, ta thiên đình có đại địch hiện ra." Cái này hai gã tu sĩ tại thiên đình phòng quan sát chỗ uy vọng, địa vị hiển nhiên không thấp. Dưới đáy thị vệ không dám có chút trì hoãn. Tại tùy tùng vệ thống lính ra lệnh một tiếng về sau, hai gã thị vệ hướng về Hạo Sắt bọn người phương hướng phi tốc chạy đến. Hạo Sắt bọn người rất nhanh liền đã nhận được là vì cái gì thông chuyện bẩm báo. Lưu lại mấy người trèo chống cái này đặc thù tiểu thế giới. Hạo Sắt cùng con tướng của mình Nồi Nhạc Phủ hướng về thiên đình phòng quan sát phương hướng vội vàng tiến đến. Thiên đình phòng quan sát chi hai gã tu sĩ, chính là thiên đình chính giữa có được đặc thù mắt đạo thần thông cường giả. Tiến vào thiên đình trăm ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ lỗi lầm nào lầm báo cáo. Cho nên mặc dù là Hạo Sắt bọn người cũng không dám có chút trì hoãn. Linh tiêu bảo kính rất nhanh cũng bị mang tới. Hai gã chiến giáp nam tử đánh ra từng đạo huyền diệu pháp ấn. Linh tiêu bảo kính chi bắt đầu lộ ra hóa ra từng đạo vô số khoảng cách bên ngoài hình ảnh. Hình ảnh chính giữa hoàn cảnh Hạo Sắt rất tinh tường. Thậm chí Hạo Sắt tại hai ngày trước còn một mực tại đâu đó tiến hành cái này khổ bức đại chiến. Đúng là thế gian cường đại nhất kinh khủng nhất một cái thế lực Côn Luân Ngọc Đài. Lúc này Côn Luân Tiên Sơn chi, tiên trận đã cởi bỏ. Từng đạo khí tức cường đại vô cùng man thú cùng tu sĩ theo tiên trận chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Từng cái tôn man thú cùng tu sĩ cái cổ chi đô phủ lấy một cái thần bí khe hở. Hội tụ cùng một chỗ chỉ là cái loại này không nói gì khí tức cũng đủ để đem thương không lật tung. Là Côn Luân Nô, Côn Luân chính giữa có đại động tác. Ngọc Đế lão soái Nổi vẻ mặt ngưng trọng mở miệng mà nói: "Đúng vậy a, rất rõ ràng là nhằm vào ta thiên đình mà đến. Xem những cái kia Côn Luân Nô trong tay, phần lớn là chuyên môn nhằm vào ta thiên đình xé trời thương." Một gã thiên đình chính giữa lão thần mở miệng mà nói, danh như ý nghĩa, xé trời thương là thái cổ chính giữa một ít chuyên môn cùng thiên đình đối nghịch chi nhân phát minh ra pháp khí, có thể cắt đứt bộ phận thiên đình lăng tiêu chi lực, phong tỏa thiên đình số mệnh. Một khi hội tụ quá nhiều, có thể đem lăng tiêu thiên đình từ phía trên lỗ hổng trong sinh sinh bước về đến hồng hoang chính giữa, mất đi tự nhiên lăng tiêu đại trận thủ hộ. Côn Luân Ngọc Đài như thế nào hội vô duyên vô cớ đối với ta thiên đình ra tay? Chẳng lẽ có thiên đạo ý bảo không thành? Côn Luân Nô đắc vài vạn năm chưa từng hiện thế nữa à? Thiên đình chính giữa lão thần nhao nhao mở miệng, nguyên một đám nghị luận nhao nhao. Vừa lúc đó, linh tiêu bảo kính chính giữa hình ảnh lần nữa chuyển động. Chín đạo toàn thân tràn đầy thần hà bao phủ thân ảnh mơ hồ chân đạp chín chỉ thần vương cấp bậc thiên hoàng theo Côn Luân Tiên Sơn chính giữa bay múa mà ra. Trong đó một gã cường giả tiện tay mà đạn. Một đạo thần quang đúng là phá không mà động. Hướng phía mọi người phương hướng mà đến. Linh tiêu bảo kính lập tức nghiền nát. Một đạo khủng bố thần quang trực tiếp cắn nát mấy tên thiên đình đại thần cùng thị vệ. Vừa rồi bị Hạo Sắt cùng Ngọc Đế lão soái Nồi hai người liên thủ hóa giải mà mất. Đây là cái gì thủ đoạn? Là trong truyền thuyết Côn Luân chín thần vương pháp trong pháp. Chẳng lẽ chín người kia là thái tổ Côn Luân chín thần vương không thành? Không có khả năng, không ai có thể sống lâu như vậy xa thời gian, mà ngay cả đại đế cũng không thể. Một chiêu chi uy, làm cho cả thiên đình đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngọc Đế lão soái Nồi mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn xem Hạo Sắt mở miệng mà nói: "Còn đây là ta thiên đình đại kiếp nạn. Hiện tế ngươi phải mang một bộ phận thiên đình tinh nhuệ ẩn vào hồng hoang chính giữa. Lần này gặp nạn, ta thiên đình không cách nào tránh khỏi. Chỉ có lưu lại truyền thừa. Nhìn qua bọn ngươi có thể ngày sau tái khởi." Hạo Sắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua con tướng của mình Nồi Nhạc Phụ chấn động vô cùng mà hỏi: "Chẳng lẽ ta thiên đình áp chủ bài ra hết cũng không cách nào chống cự sao?" "A, ta thiên đình có cái gì áp chủ bài? Ngươi nói là Vũ Tổ Dương Tiến Đại Nhân sao?" Ngọc Đế lão soái Nồi hướng về Hạo Sắt cười khổ mà nói: chuẩn đế tu vi đủ để dẹp yên thiên hạ hết thảy. Hạo Sắc kiên cường vô cùng mở miệng mà nói: ngươi sai rồi, cái kia chín đạo nhân ảnh hẳn là ngày xưa Côn Luân chín thần vương rồi, hắc ám đại thế, nói trước. Hạo Sắc tuy nhiên tại tu vi hiện tại cùng Ngọc Đế lão soái nổi cùng cảnh giới, nhưng là dù sao không có Ngọc Đế lão soái nổi sống đã lâu, cho nên căn bản không có thể đủ nghĩ đến đó chính là chính thức Côn Luân chín thần vương. Côn Luân chín tổ hiện thế, toàn bộ hồng hoang nhất định bị giặt rửa. Ngụy đạo đã có chỗ phát giác, bắt đầu sớm đồng thủ. Ngọc Đế lão soái nổi nhìn qua xa xôi bầu trời, trong miệng thì thào mà nói. Hạo Sắc đồng dạng cũng sắc mặt ảm đạm xuống. Chín tên thánh vương đỉnh phong, thậm chí chuẩn đế đích nhân vật tự mình ra tay, lại thêm Côn Luân nô đại quân, cùng với vô số Côn Luân cường giả, toàn bộ hồng hoang thiên hạ là được sở hữu tất cả thế lực đều đoàn kết cùng một chỗ cũng căn bản không phải đối thủ. Mặc dù vận dụng đế binh cũng không cách nào ngăn cản chín đại chuẩn đế quét ngang hết thảy khủng bố thanh thế. Nhạc phủ đại nhân, chẳng lẽ tự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hạo Sắc hướng về Ngọc Đế lão soái nổi mở miệng mà nói. Có, chỉ có điều quá khó khăn. Ngọc Đế lão soái nổi có chút trầm tư một phen về sau, mới mở miệng mà nói. Nếu như muốn tránh đi lần này thiên đạo tẩy trừ, trừ phi chúng ta có thể tiến vào minh giới, thu hồi chư thiên đại đế tại minh giới chính giữa bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Nếu không khó dài. Nhạc phủ đại nhân, ngươi đã quên ta có luân hồi ấm nhớ a? Hạo Sắc hưng phấn vô cùng mở miệng. Luân hồi ấm nhớ chỉ có thể đủ mở ra một cách nho nhỏ minh giới thông đạo, căn bản không cách nào làm cho thiên hạ chi nhân tất cả trốn qua Côn Luân tẩy trừ. Ngọc Đế lão soái nổi vẻ mặt khó coi vô cùng mở miệng đả kích mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trầm mặt xuống. Thẳng đến thật lâu thời gian về sau, một gã thiên đình chính giữa lão thần mới mở miệng mà nói. Nếu thật là như thế, lão thần có lẽ có một cái biện pháp duy nhất rồi. Biện pháp gì? Hạo Sắc cùng Ngọc Đế, thậm chí sở hữu tất cả thiên đình, tất cả mọi người nhìn về phía người này thiên đình lão thần. Chương 629. Đối mặt Hạo Sắc cùng Ngọc Đế hai người câu hỏi, người này thiên đình lão thần đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt chi hướng về Hạo Sắc cùng Ngọc Đế hai người dập đầu mà nói. Đang nói ra phương pháp này trước khi, thỉnh thiên đế cùng Ngọc Đế miễn trừ lão thần thân chịu tội. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng. Vị này lão thần tại thiên đình chính giữa thời gian thậm chí so Ngọc Đế còn muốn đã lâu. Cơ hồ được coi là một gã ngày thứ ba lại mặt thần lão. Cả đời chính giữa cẩn trọng. Đối với thiên đình từ trước đến nay chỉ có cống hiến mà không cái gì nguy hại. Hiện tại người này lão thần đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt mình. Hạo Sắc cùng Ngọc Đế hai người ngược lại là sợ. Vô tội, vô tội, thần lão thỉnh trước. Chấm đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn, con rể xá ngươi vô tội. Không để cho Hạo Sắc nói chuyện, Ngọc Đế lão soái nổi đã đoạt tại Hạo Sắc trước mặt đem nói cho hết lời. Lại để cho Hạo Sắc vẻ mặt im lặng đang nhìn mình lão nhạc phụ lão soái nổi, biểu lộ u oán vô cùng. Ngọc Đế giả bộ như một bộ ta không có cái gì chứng kiến bộ dạng tiếp tục nâng tên kia thiên đình chính giữa lão thần. Cuối cùng nhất, tại Ngọc Đế lão soái nổi kiên trì phía dưới, người này lão thần mới từ mặt đất chi đứng lên, hướng về Hạo Sắc cùng Ngọc Đế hai cái lần nữa đi cái đại lễ. Cái này mới mở miệng mà nói, thiên đế cùng Ngọc Đế nhân hậu mềm lòng, lão thần chính là địa ngục ma tông chi nhân, từ thái cổ những năm cuối tiến vào thiên đình chính giữa, sau cổ những năm cuối địa ngục ma tông không biết sao biến mất nhân gian. Là được lão thần cũng căn bản không cách nào liên hệ mà nói. Lão thần vốn tưởng rằng địa ngục ma tông đạo thống tại cổ trong hỗn loạn triệt để mất đi mà mất. Lão thần liền từ này liền triệt để diệt đi trở về địa ngục ma tông tâm tư. Thẳng đến trước đó không lâu, lão thần ngoài ý muốn phát hiện địa ngục ma tông phương thức liên lạc tựa hồ lại một lần đã thông. Lão thần vốn định như vậy triệt để biến mất chuyện này không nói. Chỉ là hôm nay, kế tiếp, người này lão thần không có nói tiếp xuống dưới, mọi người cũng đều có thể tưởng tượng được đến người này lão thần tâm tư. Ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ thân phận của hắn, sợ ta không tin hắn? Hạo sắc sắc mặt thoáng cách đen lại, hướng về Ngọc Đế lão soái nồi truyền âm mà nói. Hắc hắc, làm sao có thể, hiền tế không cần thiết đoán. Bị Hạo sắc đoán trúng tâm tư, Ngọc Đế lão soái nồi mặt gượng cười thoáng một phát, trở về Hạo sắc một câu. Hạo sắc không để ý đối phương, đi vào tên kia lão thần trước mặt mở miệng mà nói. Nói biện pháp, chấm xá ngươi vô tội, chỉ cần Ái Khanh không hố là ta thiên đình tất không phụ Ái Khanh. Hạo sắc đích thoại ngữ phát ra từ nội tâm. Có một loại không hiểu sức cuốn hút. Tên kia lão thần cho tới bây giờ đã là thánh nhân đỉnh phong chi cảnh thực lực. Đang nghe Hạo sắc đích thoại ngữ về sau, vẫn như cũ là nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hướng về Hạo sắc mở miệng mà nói. Thần ngày xưa vừa bước vào tu hành giới ở bên trong, từng tại địa ngục ma tông chính giữa tu hành qua một thời gian ngắn. Từ xưa đến nay, thế nhân đều biết địa ngục ma tông chính là ngày xưa Diêm La Đại Đế truyền lưu mà ở dưới đạo thống. Lại không biết, địa ngục ma tông mạnh, viễn siêu mọi người thầm nghĩ, giống như địa ngục ma tông hơn phân nửa cơ nghiệp xác thực là ngày xưa Diêm La Đại Đế truyền lưu mà hạ không giả. Nhưng là tại chính thức địa ngục ma tông hạch tâm chính giữa, sở hữu tất cả tu sĩ cũng biết, ngày xưa Diêm La Đại Đế chính là song sinh chi tử. Một danh khác chính là Diêm La Đại Đế bóng sáng, được tôn xưng là Hoàng Tuyền Đại Đế. Tại địa ngục ma tông nhất trọng yếu nhất chính giữa để lại Hoàng Tuyền Thánh Địa. Lão thần nói chi biện pháp, tựu là cùng ngày xưa Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại ở dưới Hoàng Tuyền Thánh Địa có quan hệ. Ngày xưa vô luận là Diêm La Đại Đế hay vẫn là Hoàng Tuyền Đại Đế, sở tu hành chi công pháp đều cần đại lượng minh khí mới có thể thành công. Cho nên địa ngục ma tông chính giữa tuyển chỉ, tựu là được xưng toàn bộ hồng hoang chi cùng minh giới nhất tiếp cận biển chết bình nguyên. Hoàng Tuyền Thánh Địa chính giữa càng là mỗi ngày đều có đại lượng minh khí thẩm thấu mà đến. Bị ngày xưa Hoàng Tuyền Đại Đế mở đã trở thành một cách độc lập thế giới. Tại địa ngục ma tông chính giữa được xưng cùng minh giới một bước chi chênh lịch. Cho nên lão thần cho rằng, nếu muốn rất nhiều lượng tu sĩ toàn bộ tiến vào minh giới chính giữa tránh né ngụy đạo thanh giặc rửa, chỉ có thiên đế dùng luân hồi ấm nhớ kết hợp Hoàng Tuyền Thánh Địa mới có một đường hy vọng. Sau khi nói xong, người này lão thần lần nữa tội nghiệp quỳ tại mặt đất chi, chờ đợi Hạo sắc trừng phạt. Hạo sắc hơi sững sờ, vội vàng trước nâng mà khởi người này lão thần, mở miệng mà nói. Ái Khanh vô tội. Cho dù cùng địa ngục ma tông chi nhân liên hệ, đem chúng ta biết sự tình chi bằng toàn bộ bẩm báo. Nếu như địa ngục ma tông chính giữa không đồng ý, có thể lại để cho chấm tự mình cùng hắn tông chủ nói chuyện. Cái này không chỉ là đối với người này lão thần một mình một người theo như lời. Tại thiên đình như vậy thế lực chính giữa, thế tất sẽ có lấy rất nhiều thế lực khác chi nhân nằm vùng trong đó. Hạo sắc đây là muốn tất cả mọi người truyền đạt ra ý của mình, thái độ của mình. Sự thật, đối với Hạo sắc mà nói, Hạo sắc mục tiêu căn bản không tại gần kề một cái gọi là lăng tiêu thiên đình, một cái thánh địa chính giữa. Tại Hạo sắc trong mắt, chỉ có Côn Luân Ngọc Đài mới tính toán là của mình cuối cùng nhất mục đích. Nếu như một cái thiên đình chi chủ vị trí có thể đổi đến cha mẹ của mình thân nhân được phóng thích, Hạo sắc tuyệt đối sẽ không có chút không tình nguyện. Tên kia lão thần rất nhanh liền lui đi. Hắn dù sao đã từng là địa ngục ma tông người. Loại này nằm vùng cùng địa ngục ma tông liên hệ đặc thù phương thức, tên kia lão thần cũng không muốn bảo lộ tại tất cả mọi người trong mắt. Hạo sắc cũng không có ngăn cản, ở này thiên đình phòng quan sát chi, lặng lặng cùng đợi tên kia lão thần tin tức. Rất nhanh, tên kia lão thần lần nữa về tới thiên đình phòng quan sát chính giữa. Sắc mặt không phải thập phần đẹp mắt. Một mắt nhìn đi liền biết rõ hắn nhất định là gặp khó xử. Hạo sắc mỉm cười trực tiếp hướng về người này lão thần mở miệng nói ra. Nói, vô luận như thế nào huống cảnh chấm lý giải ngươi. Nghe vậy, người này lão thần rốt cuộc buông xuống trong lòng mình bất an, hướng về Hạo sắc mở miệng mà nói. Hồi bẩm thiên đế, lão thần mấy vạn năm chưa từng cùng địa ngục ma tông liên hệ. Ngày nay địa ngục ma tông tông chủ đã đổi lại người khác. Người này tông chủ muốn ngài tự mình tiến về trước địa ngục ma tông cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Hơn nữa nói, gặp mặt về sau ngươi nhất định sẽ không hối hận. Mặt khác đâu này? Hạo Sắt nhíu mày, nhàn nhạt mà nói. Người này tông chủ còn nói cùng ngài chính là ngày xưa quen biết cũ, muốn đưa thiên đế một phần đại lễ. Sau khi nói xong, người này lão thần liền nhẹ nhàng lui ra, đem tiến về trước địa ngục ma tông lộ tuyến ngọc giản ở lại Hạo Sắt trước mặt, tỏ vẻ chính mình biết hết thảy đã toàn bộ giao cho mà ra. Hạo Sắt vẫy lui mọi người, lặng lặng yên đứng tại thiên đình phòng quan sát chi, nhìn qua thâm thúy bầu trời. Thật lâu không nói. Thật lâu về sau, Hạo Sắt nghiêng đầu lại hướng về bên người nhạc phụ của mình lão soái nồi hỏi. Nhạc phụ đại nhân, nếu như đổi lại ngài ở vào ta cái này vị trí, ngài sẽ làm như thế nào? Ngọc đế lão soái nồi thật sâu nhìn Hạo Sắt liếc, mở miệng mà nói. Côn Luân đại quân. Mấy ngày thời gian, tất nhiên sẽ binh lâm thành hạ mở ngoặt tròn hãm thành nguy cấp. Nửa số lưu thủ, nửa số tiến về trước địa ngục ma tông. Lưu lại một tiểu dũng người, ẩn sâu hồng hoang, chờ đợi ngày sau lặng lẽ quật khởi. Hạo Sắt không nói, thật lâu vừa rồi cười cười mà nói. Nhạc phụ đại nhân cân nhắc quá chu toàn. Đáng tiếc thiên hạ sự tình không có khả năng thập toàn thập mỹ. Thiên đạo bất công, nhưng cũng không phải là chỗ có chuyện đều khống chế tại thiên đạo trong tay. Người tới, thông chi hồng hoang tất cả thế lực lớn, tàng dược bình nguyên tụ lại, cử động tông di chuyển, bí mật mà đi. Đi. Hạo Sắt tiện tay vung ra mấy chục khối ngọc giản, chính là mình đối với Tần Thác Cương, Man Thiên Vương, Kim Chiến Ý, Lạc Khinh Trần, say gió mát bọn người truyền lời. Thiên đình thì về tiếp được về sau, rất nhanh liền biến mất ở thiên đình chính giữa. Ngươi xác định tại địa ngục ma tông chính giữa sẽ có đường ra? Ngọc đế lão soái nồi mở miệng mà nói. Tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ phân loạn, không biết nên không nên nghe theo Hạo Sắt ý tứ. Nhạc phụ đại nhân, là các ngươi nói ta sẽ là chấm dứt thời đại này người, cho nên ta tin tưởng vững chắc. Sau khi nói xong, Hạo Sắt không hề cùng nhạc phụ của mình lão soái nồi có quá nhiều nói chuyện phiếm. Tự mình chủ trì đại cục, bắt đầu thúc giục lăng tiêu đại trận. Cử động tông hướng về tàng dược bình nguyên phương hướng mà đi. Không có chút nào đường lui. Hạo Sắt trực tiếp chặt đứt tất cả mọi người lánh đời tránh lui tư tưởng. Đây là Hạo Sắt tôn nghiêm, cũng là lăng tiêu thiên đình tôn nghiêm. Đây là ngày xưa hắc ám đại thế chính giữa chưa bao giờ xuất hiện mà qua hiện tượng. Tại không có đại đế thời đại, không có cái kia là thế lực có can đảm hướng thiên đạo toàn lực khai chiến. Cũng không có cái kia cái thế lực hội không lưu đinh điểm chuẩn bị ở sau. Nhưng mà đây không phải là Hạo Sắt tính cách. Kiếm tu chi đạo chưa từng có từ trước đến nay. Phá địch tắc thì lấy được vạn thế vinh diệu. Mặc dù thân bại cũng muốn lưu danh sử xanh. Không ai có thể lại để cho một thanh sắc bén bảo kiếm lùi bước. Uốn lượn, đối mặt so với chính mình địch nhân cường đại, cũng muốn có sáng kiếm một trận chiến dũng khí. Hàn phong ra khỏi vỏ, nhất định không chết không ngớt. Cùng lúc đó, tại hồng hoang đại địa chi, Đại Tần đế quốc, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc, Đấu Chi nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc, Thánh Vườn nhất tộc, Nghiêng Thiên Kiếm Tông, Đoạn Một Tiên Giáo, cái này mấy cái tông phái cũng như lăng tiêu thiên đỉnh, dốc sức mà động, thậm chí đem căn cơ đều thu nạp mà lên. Như là cử động tông di chuyển hướng về tàng dược bình nguyên phương hướng lái vào mà đi. Không có ai biết Hạo Sắt tại ngọc giản chính giữa để lại nói cái gì. Nhưng là những thế lực này lại toàn bộ đã tin tưởng Hạo Sắt. Giống như là tin tưởng chính mình đồng dạng đã tin tưởng Hạo Sắt. Trừ lần đó ra, như là Pháp Chi nhất tộc, Yêu Chi nhất tộc, Thần Chi nhất tộc, những thế lực này tuy nhiên cũng có xuất động rất nhiều cường giả, nhưng là cũng không có như Đại Tần đế quốc những tông môn kia đồng dạng cử động tông mà động. Những này tông môn hiển nhiên là lựa chọn Ngọc Đế cái chủng loại kia ứng đối phương pháp. Lăng Tiêu Thiên Đình không ngừng mà hướng về Tàng Dược Bình Nguyên phương hướng mà đi. Hạo Sắc hiệp đồng một ít thiên đình chính giữa cường giả, thì là tiến nhập hai kiện đế binh mở mà ra thế giới chính giữa. Vô tận hỗn độn bao khỏa, Hạo Sắc bọn người gian nan dẫn động đế binh chi lực, bắt đầu đối với cái kia một cỗ đại đế thi thể đã bắt đầu nghiên cứu cùng giày vò. Dùng Hạo Sắc mà nói, người chết nha, không cần tôn kính, huống chi là địch nhân một phương tổ, tự là nghiền xương thành tro cũng không có gì lớn đấy. Cho nên Hạo Sắc chuẩn bị làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, cái kia chính là dùng đại đế huyết cốt vì chính mình đúc luyện mạnh nhất thần binh. Ở cái thế giới này, tại không có gì tài liệu có thể so với đại đế thi cốt còn muốn quý hiếm. Hạo Sắt cũng không nhỏ khí, nói muốn đem đại đế thi cốt cùng thiên đình mọi người chia đều. Nhưng là không người nào dám như là Hạo Sắt to gan lớn mật, sợ cùng cái vị này không biết tên đại đế kết xuống cái gì nhân quả. Cho nên Hạo Sắt liền chỉ có thể đủ ăn mảnh rồi. Đây là một việc cực kỳ đáng kể, thời gian dài sự tình. Dùng Hạo Sắc bọn người lực lượng, mặc dù có hai kiện đế binh tương trợ, cho dù đem thiên đình tên kia không biết tàng tại đâu đó chuẩn đế tỉnh lại, muốn dung luyện đại đế thi cốt, cũng là một kiện vô cùng dài dòng buồn chán công trình. Thậm chí, cả đời cũng không có khả năng thực hiện.